Nộ rồi, Tương Liễu hét lớn một tiếng nói, ngươi tên phản đồ này, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được hắn, ta lần này muốn đem các ngươi cùng một chỗ bắt, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Giống, Tương Liễu nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành ngàn đầu xà thú thể, ngàn trái đầu rắn cùng một chỗ duỗi dài, cắn về phía mang theo mũ trào trốn chạy Khai Minh Thú Vương. Bất quá Khai Minh Thú Vương cũng là một cấp siêu cấp cực thánh thú, mặc dù không phải lấy tốc độ kiến trường, nhưng Khai Minh Thú Vương khởi động thời gian so với Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng đều nhanh, làm đối với liễu ngàn viên đầu rắn cắn về phía Khai Minh Thú Vương lúc, Khai Minh Thú Vương đã bay đến đáy biển vết rách lối vào, chỉ lát nữa là phải lao ra. Cốt ngay, thấy muốn ngăn trụ tự mấy tàu thú nhất tộc yêu thú, Khai Minh Thú Vương hét lớn một tiếng, một cổ cường đại sóng âm phát tán ra, đẩy lui muốn chặn đường tàu thú nhất tộc cao thủ. Nhưng lại tại Khai Minh Thú Vương mang theo ngũ trảo sắp sống sót lúc, Khai Minh Thú Vương nặng nề đập lấy lúc trước Tương Liễu bày ra cấm chế lên, một cổ cường đại phản lực tác dụng ở cấm chế bên trên truyền ra, đem Khai Minh Thú Vương bắn trở về. Quát, một tiếng, Tương Liễu lớn nhất một viên đầu rắn cắn Khai Minh Thú Vương đùi, chợt xé ra, một khối tự thịt bị Tương Liễu thô sắp xé xuống, Khai Minh Thú Vương đùi lập tức xuất hiện viên viên điểm đen. Cảm giác đáo tự mấy đã trúng độc, Khai Minh Thú Vương nhịn xuống kịch liệt đau nhức, không có hữu do dự, người ra thượng phẩm chân linh khí, một đao bà tự mấy trên đùi độc thịt cắt lấy, một cỗ cột máu ở Khai Minh Thú Vương trên đùi xông ra. Khai Minh Thú Vương, ngươi là quyết tâm cùng ta đối nghịch, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tương Liễu nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn trái đầu rắn không ngừng phun ra nguyên một đám độc bóng, công kích tới Khai Minh Thú Vương. Mà Tê Giác Hoàng nhìn Khai Minh Thú Vương lại phản bội Tương Liễu, nghĩ đến Khai Minh Thú Vương đã từng đối với chính mình không tệ, trong lúc nhất thời do dự, có nên hay không ra tay trợ giúp Tương Liễu đánh chết Khai Minh Thú Vương. Đang cùng Khai Minh Thú Vương kịch chiến, Tương Liễu thấy xa xa do dự Tê Giác Hoàng, nổi giận gầm lên một tiếng nói, Tê Giác Hoàng, ngươi đang do dự cái gì, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn phản bội ta? Không không, Tê Giác Hoàng nghĩ đến Tương Liễu thực lực kinh người, đã quyết định, hét lớn một tiếng, chĩa vào cự giác, công về phía bối rối né tránh Khai Minh Thú Vương. Khai Minh Thú Vương, ngươi không cần quản ta, ngươi đi mau, bọn hắn không làm gì được ta. Ta không thể liên lụy ngươi. Thấy vì cứu mình trở nên vết thương chồng chất Khai Minh Thú Vương, ngũ trảo trong nội tâm cảm động hết sức, hét lớn một tiếng nói. Không được, ta không thể vứt bỏ ngươi không quản. Khai Minh Thú Vương kiên định lạ thường nói. Hừ, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Tê Giác Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai cái móng trước mãnh liệt địa hư vô ích đạp mạnh, đỉnh đầu hắc giác phát ra một đạo sáng chói hắc quang, một đạo phun ra nuốt vào cái này hắc giác quang ảnh bay ra ngoài, công về phía ôm ngũ trảo Khai Minh Thú Vương. Quát quát quát, Khai Minh Thú Vương vội vàng không kịp chuẩn bị Tê Giác Hoàng tuyệt kỳ kích thương, trên người nhất thời xuất hiện mấy trăm cái hang lớn, từng đạo máu tươi chảy ra. Ngao, quay mắt về phía Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng điên cuồng công kích, Khai Minh Thú Vương thiêu đốt thú đan, thân thể không ngừng mà biến lớn, lần nữa biến thành cửu đầu khai sáng, mở ra chín há to mồm, tiến hành phản kích. Mặc dù Khai Minh Thú Vương thiêu đốt thú đan, tăng cường thực lực, nhưng Tương Liễu thực lực quá mạnh mẽ, lại có Tê Giác Hoàng ở một bên hiệp trợ, thời gian dần qua, Khai Minh Thú Vương lần nữa sa vào đến trong lúc nguy cấp. Ngũ trảo, thực xin lỗi, ta nhưng có thể cứu không được ngươi rồi. Cảm giác được trong cơ thể yêu thần lực cấp tốc chạy mất, Khai Minh Thú Vương có chút hư nhược truyền âm nói. Khai Minh Thú Vương cảm ơn ngươi, nếu như không phải là vì cứu ta, sẽ không rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Nếu như chúng ta lần này đại nạn không chết, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngũ trảo cảm kích truyền âm nói. Trên người của ngươi chảy xuôi theo ngũ trảo Khai Mở Minh Thú dòng máu, chính là ta hài tử, ta cứu ngươi không phải là vì ngươi báo đáp. Ta là không muốn làm cho con của ta chết ở trước mắt. Bất quá đây hết thảy cũng không trọng yếu, bởi vì chúng ta không trốn thoát được rồi. Khai Minh Thú Vương thổn thức truyền âm nói. Ngay tại Khai Minh Thú Vương cùng ngũ trảo xa vào đến trong tuyệt vọng lúc, một cổ cường đại chấn động âm thanh dưới đáy biển vết rách cửa vào truyền ra, Long Thần Ngạo Tuyệt, Cảnh Phong, Luyện Tuyết Vô Ngân, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người thân ảnh của xuất hiện ở đáy biển vết rách lối vào. Ngũ trảo, không phải sợ, chúng ta tới rồi. Kim Sĩ Đại Bằng hét lên một tiếng nói, một vệt kim quang thoáng qua, giúp Khai Minh Thú Vương đã ngăn được Tê Giác Hoàng công kích, cứu Khai Minh Thú Vương. Tương Liễu, ngươi để cho chúng ta tìm thật khổ, lần trước chúng ta không có phân ra thắng bại, hôm nay chúng ta liền cẩn thận tỉ thí một chút. Long Thần Ngạo Tuyệt lạnh như băng nói, vực chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Long Thần Ngạo Tuyệt đám người đã vậy còn quá mau đuổi theo đến nơi đây, Tê Giác Hoàng có chút bối rối mà bắt đầu hướng Tương Liễu hỏi thăm chủ ý. Sát, chỉ có mở một đường máu, mới có một chút hy vọng sống. Đối với Liễu Tâm trong hận chết Long Thần ngạo tuyệt, nhưng vì mạng sống, Tương Liễu biết chỉ có liều mạng một đường. Hòa, anh, Tương Liễu một há to mồm, lại một chỗ ngồi phẩm chân linh khí đẳng cấp núi cao từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Long Thần ngạo tuyệt đám người, muốn ngăn cản Long Thần ngạo tuyệt đám người, vì chính mình sống sót, sáng tạo cơ hội. Nhưng Long Thần ngạo tuyệt vì đánh bại Tương Liễu, đã từng tự mình trở về Long Vực, đem Long tộc trấn tộc chi bảo Long Châu lấy đi. Đối mặt Tương Liễu nhổ ra thượng phẩm chân linh khí đẳng cấp cao thủ, Long Thần ngạo tuyệt hấp thu Long Châu lực lượng, một quyền đem Tương Liễu nhổ ra thượng phẩm chân linh khí đẳng cấp núi cao đánh thành mảnh vụn. Thấy Long Thần ngạo tuyệt cùng Tương Liễu đã động thủ, Cảnh Phong, Luyện Tiết Vô Ngân đám người lần lượt động thủ, trong lúc nhất thời đáy biển vết sách trung linh quang thiểm động, toàn bộ đáy biển vết sách bởi vì mọi người thả ra lực lượng quá mạnh mẽ, không ngừng mà mở rộng. Rầm rầm rầm, mặc dù Long Thần ngạo tuyệt hấp thu Long Châu lực lượng, không ngừng tăng phúc thực lực, có thể một quyền chấn vỡ thượng phẩm chân linh khí núi cao, nhưng đối mặt vô số đập tới cao thủ, Long Thần ngạo tuyệt cũng cảm nhận được trở nên đau đầu. Tương Liễu nhổ ra thượng phẩm chân linh khí đẳng cấp núi cao chính là tẩu thú nhất tộc trấn tộc chi bảo Vạn Thể Châu biến thành, có thể biến ảo ngàn vạn núi cao, hơn nữa Tương Liễu ở hấp thu Vạn Thể Châu lực lượng về sau, tự thân công kích cũng đang tăng thêm. Tương Liễu, nếu như ngươi không phải là dã tâm quá mạnh mẽ, lấy thực lực của ngươi, mưu trí nhất định có thể khiến cho tẩu thú nhất tộc phát triển lớn lên. Cùng Tương Liễu kịch chiến mấy lần, Long Thần Ngạo Tuyệt cũng không khỏi không bội phục nảy sinh Tương Liễu thực lực. Ngạo Tuyệt, cũng đến nơi này lần ruộng đất, ta không có khả năng quay đầu lại nữa. Tương Liễu cười lạnh một tiếng, khống chế từng tòa khổng lồ núi cao đập mạnh Long Thần Ngạo Tuyệt nói. Mà Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng phúc đến thiên cấp thần vương cảnh giới, cầm trong tay hàng Long Mộc. Cùng lúc trước đuổi giết qua mình Lục Ngô bắt đầu đại chiến. Mặc dù Lục Ngô thực lực rõ ràng cao hơn Cảnh Phong, nhưng ở hẹp hòi trong sơn cốc, lại hiểu giá sao hơn cao thủ cùng một chỗ kịch chiến, Cảnh Phong ưu thế tốc độ thể hiện ra ngoài. Cảnh Phong lợi dụng tốc độ, tần tần đánh lén Lục Ngô, khiến cho Lục Ngô vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, nhưng đối mặt Cảnh Phong tốc độ, Lục Ngô lại có chút không thể làm gì, chỉ có thể cướp công kích trước. Nhưng theo thời gian từng chút một đẩy mạnh, đã bị mặt khác cao thủ công kích dư uy trùng kích, Lục Ngô thương thế bên trong cơ thể không ngừng tăng lên, khí tức cũng lăn lộn loạn cả lên. Phanh, một tiếng, Luyện Tuyết Vô Ngân gửi ra Chấn Thiên Tháp bị Tê Giác Hoàng cản đường một bên, mà Chấn Thiên Tháp bị ngăn cản bay phương hướng, vừa đúng chính là Lục Ngô vị trí. Lục Ngô đã từng thấy qua Chấn Thiên Tháp uy lực, thấy Chấn Thiên Tháp bay tới, trong nội tâm cả kinh, tựa như né tránh, nhưng đây là Cảnh Phong nắm lấy thời cơ, cùng hàng Long Mộc hợp nhất. Sử xuất ngũ sắc thánh hỏa chém. Một cây cháy hừng hực lấy ngũ sắc thánh hỏa tiểu thụ thẳng bay về phía né tránh Lục Ngô, làm Lục Ngô phát hiện lúc, hàng Long Mộc đã bay đến trước người. Hòa, anh, ngũ sắc thánh hỏa chém biên độ sóng gấp 20 lực lượng, hung hăng cắm vào Lục Ngô ngực, Lục Ngô buồn bã kêu một tiếng, cả người vỡ vụn. Nhưng Lục Ngô dù sao cũng là tam cấp huyền cấp cực thánh thú, mặc dù thân thể bể nát, nhưng Lục Ngô yêu anh lại trong nháy mắt trốn thoát. Muốn chạy trốn sao? Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, bắn ra trong đầu lực lượng linh hồn, cường hành thi triển tam trọng vực, đem Lục Ngô trốn chạy yêu anh vây ở bên trong, khống chế áp lực cường đại, đem Lục Ngô yêu anh đập vụn rồi. Lục Ngô bỏ mình, Tương Liễu thủ hạ cũng đều còn thừa không có mấy, mắt nhìn hôm nay cục diện, đối với Liễu Tâm trong thở dài một tiếng, đối với Tê Giác Hoàng truyền âm, thú nhận mấy ngàn tòa núi cao, ngăn lại Long Thần Ngạo Tuyệt, Luyện Tuyết Vô Ngân đám người. Cùng Tê Giác Hoàng điên cuồng trốn ra đáy biển vết rách. Đừng cho bọn hắn chạy. Thấy Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng lần nữa chạy trốn, Long Thần Ngạo Tuyệt sử xuất toàn lực, làm vỡ nát từng tòa núi cao, đuổi sát đi. Ngay tại Long Thần Ngạo Tuyệt đám người đuổi theo ra đi lúc, lại có mấy ngàn tòa núi cao đè ép xuống, đem Long Thần Ngạo Tuyệt, Luyện Tuyết Vô Ngân đám người toàn bộ đập phải đáy biển vết rách trong. Chờ Long Thần Ngạo Tuyệt đám người phá vỡ mấy ngàn tòa núi cao lúc, Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng sớm liền không thấy bóng dáng, mà Long Vương Ngạo Phi khi biết ngũ trảo đã tìm được lúc, dẫn đầu Long tộc cao thủ chạy tới. Bởi vì Long Vương Ngạo Tuyệt dẫn đầu Long tộc đại quân rời đi, Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng đang điên cuồng chạy trốn vài ngày sau, đi tới Vô Tịch Chi Hải ranh giới, sử dụng đại thần thông, cường hành đã phá vỡ Vô Tịch Chi Hải cấm chế, đã đi ra để cho bọn họ tuyệt vọng lại hối hận, không cam lòng yêu vực. Chương 568, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Làm Long Thần Ngạo Tuyệt, Cảnh Phong đảng người đuổi kịp Vô Tịch Chi Hải ranh giới lúc, phát hiện Tương Liễu, Tê Giác Hoàng sớm đã phá vỡ Vô Tịch Chi Hải cấm chế chạy trốn, không thấy tăm hơi rồi. Không có bắt được Tương Liễu, Long Thần Ngạo Tuyệt cảm nhận được một hồi tiếc hận, cũng may Ngũ Trảo bình an được cứu, Yêu Phạt Mâm cũng không có rơi vào đối với Liễu Chi tới tay, đây coi như là trong bất hạnh chi vạn hạnh. Phi thú nhất tộc trong đại điện, Khai Minh Thú Vương khí tức hơi yếu ngồi ở phi thú nhất tộc đại điện, mà đang phi thú nhất tộc hậu điện chữa thương Côn Bằng, Vũ Hoàng cũng bị mời đi ra, chẳng qua là đã từng uy chấn yêu vực ba đại cao thủ, Huy Hoàng đã kinh bất cách nhìn, kiểm thượng mang đầy tịch mịch cùng ảm đạm. Bất quá khi biết Khai Minh Thú Vương khiến cho hôm nay tình trạng chính là vì cứu Ngũ Trảo bố trí, Long Thần Ngạo Tuyệt, Cảnh Phong đảng người cảm động hết sức, Long Thần Ngạo Tuyệt sẽ tìm tới Kim Sĩ Đại Bàng, Cảnh Phong đảng người sau khi thương nghị, quyết định để cho Khai Minh Thú Vương tiếp quản tàu thú nhất tộc, trở thành tàu thú nhất tộc tân nhiệm vực chủ. Nhưng trong cơ thể yêu anh, thú đàn uể oải Khai Minh Thú Vương nghe được Long Thần Ngạo Tuyệt quyết định về sau, Khai Minh Thú Vương lấy thực lực của chính mình không đủ để dẫn đầu tàu thú nhất tộc làm lý do, kiên quyết lắc đầu phản đối. Mà một bên Ngũ Trảo thấy Khai Minh Thú Vương buồn bã biểu tình, trong nội tâm thập phần khó chịu, quyết định nhất định phải khôi phục Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng, Vũ Hoàng thương thế. Tàu thú nhất tộc vực chủ vị Khai Minh Thú Vương không tiếp, Long Thần Ngạo Tuyệt cũng cảm nhận được một chút bất đắc dĩ, bất quá Long Thần Ngạo Tuyệt vẫn là rất đồng tình hôm nay Khai Minh Thú Vương, không tiếp tục bức bách Khai Minh Thú Vương, tiếp tục tuyên bố đề nghị của mình. Làm Long Thần Ngạo Tuyệt tuyên bố muốn cho Ngũ Trảo trở thành yêu vực tam đại tộc thú hoàng lúc, toàn bộ đại điện phát ra một tiếng khiếp sợ thanh âm, phi thú nhất tộc cùng với Long tộc không ít cao thủ không nghĩ ra Long Thần Ngạo Tuyệt tại sao phải để cho Ngũ Trảo trở thành yêu vực nắm trong tay, yêu hoàng. Mọi người yên lặng một chút, các ngươi hãy nghe ta nói. Long Thần Ngạo Tuyệt ngồi ở trên đại điện, tản mát ra cường đại long uy, chấn áp mọi người, uy nghiêm nói. Nghe được Long Thần Ngạo Tuyệt lên tiếng, bên trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mọi người lặng lặng yên lắng nghe Long Thần Ngạo Tuyệt ý nghĩ trong lòng. Mọi người cũng nhìn thấy, hôm nay yêu vực hỗn loạn không chịu nổi, lan đến gần toàn bộ yêu vực, ít nhất hữu tam phần có một yêu vực cao thủ mệnh tang cùng trong cuộc chiến tranh này. Đây chẳng lẽ là chúng ta muốn xem đến sao? Vì yêu vực sau này tốt hơn phát triển, vì yêu vực ổn định, tuyển định một người thống lĩnh tam tộc vực chủ cấp bách. Mà Ngũ Trảo có thể luyện hóa ta yêu vực thánh khí Yêu Phạt Mâm, chính là bên trên thiên tuyển định cứu vớt ta yêu vực ở tại Thủy Hỏa Yêu Hoàng. Nếu như các ngươi còn có người nào dị nghị, cứ việc nói ra. Long Thần Ngạo Tuyệt uy nghiêm nói. Long Thần Ngạo Tuyệt vừa mới nói xong, trên đại điện lần nữa xa vào đến trong yên tĩnh. Mỗi người cũng tại trong lòng không ngừng suy nghĩ Long Thần Ngạo Tuyệt vừa mới theo như lời nói. Mặc dù Long Thần Ngạo Tuyệt vừa mới theo như lời nói thập phần có lý, nhưng yêu vực kể từ Hỗn Độn Thú Vương sau khi biến mất, vài chục ức năm đang không có một vị yêu hoàng xuất hiện, nếu để cho Ngũ Trảo trở thành yêu hoàng, rất nhiều người nhất thời không tiếp thụ được. Phi thú nhất tộc trưởng lão điện nhãn Kim Ưng đột nhiên đứng dậy nói, Long Thần, mời tha thứ cho ta lỗ mãng, nhưng ta là trong nội tâm giấu không được chuyện người. Cho nên ta có một chuyện muốn đưa ra, mời Long Thần tha thứ. Kim Ưng Vương, ngươi cứ việc nói. Long Thần Ngạo Tuyệt không thèm để ý nói. Long Thần, các vị đang ngồi trừ Luyện Tuyết Vô Ngân tiền bối. Cảnh Phong bọn hắn, cái đó tư lịch không cần Ngũ Trảo cao, hơn nữa vì về sau yêu vực ổn định, nhất định phải chọn một để cho tam tộc toàn bộ tin phục, có thể uy hiếp tam tộc chi nhân, chúng ta không nên bởi vì Yêu Phạt Mâm nhận thức Ngũ Trảo làm chủ, để Ngũ Trảo trở thành yêu hoàng. Nếu như Ngũ Trảo không để cho yêu vực tam tộc tin phục, ngày sau khó tránh khỏi sẽ tạo thành phiền toái, người tổng không muốn nhìn thấy yêu hoàng không ngừng tàn sát phản kháng chi nhân đi. Điện nhãn Kim Ưng nói ra kế hoạch của mình nói, cái này, vậy ngươi có đề nghị gì hay? Long Thần Ngạo Tuyệt nghĩ nghĩ điện nhãn Kim Ưng lời của cũng cảm thấy có lý, nhìn điện nhãn Kim Ưng liếc, dò hỏi. Nếu như Ngũ Trảo có thể đem Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng, Khai Minh Thú Vương toàn bộ chữa khỏi, ta muốn phi thú nhất tộc cùng tàu thú nhất tộc nhất định sẽ tin phục Ngũ Trảo, hơn nữa Long Thần của ngươi Long tộc hiệp trợ, ta muốn yêu vực mới nhưng chân chính ổn định. Điện nhãn Kim Ưng bà tự mấy suy nghĩ trong lòng nói ra. Kim Ưng Vương, đề nghị của ngươi là không tệ, nhưng ngươi đừng quên rồi, thiêu đốt yêu anh thú đan coi như là sinh chi cực nguyên cũng rất khó chữa khỏi, Ngũ Trảo kia hiểu ra bao lớn khả năng. Long Thần Ngạo Tuyệt lắc đầu nói. Long Thần, chỉ hiểu ra tốt mới có thể để cho tam tộc tin phục. Mà lại trở thành yêu hoàng, muốn với hắn vượt xa chúng ta một mặt, như vậy chúng ta mới có thể cam tâm tình nguyện phụ tá hắn. Điện nhãn Kim Ưng nói, tốt rồi, các ngươi cũng không nên tranh cãi. Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng làm tổn thương ta nhất định sẽ chữa khỏi, nếu như ta chữa khỏi bọn họ không được ba người tổn thương, ta ta tự nguyện giao ra yêu phạt mâm. Ngũ Trảo biết đạo Cảnh Phong thập phần coi trọng yêu sức mạnh của vực, vì giúp Cảnh Phong, Ngũ Trảo quyết định đoạt được yêu hoàng vị. Hơn nữa Ngũ Trảo cũng có lòng tin chữa khỏi Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng, Vũ Hoàng, bởi vì lúc trước Ngũ Trảo ở luyện hóa yêu phạt mâm lúc, Hỗn Độn Thú Vương đã từng cáo chi qua Ngũ Trảo, yêu phạt mâm chẳng những có phạt yêu lực lượng, còn có thải yêu lực lượng, chỉ cần yêu phạt mâm cùng sinh chi cực nguyên linh tâm dung hợp, liền có thể chữa khỏi Khai Minh Thú Vương ba người uể oải yêu anh thú đan. Ngũ Trảo, đây chính là ngươi nói. Điện Nhãn Kim Ưng thấy tin tưởng tràn đầy Ngũ Trảo, trong nội tâm không khỏi mong đợi, gật đầu nói. Không sai, ta nhất định có thể trị khỏi bệnh Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng thương thế, các ngươi tự đợi đến đi. Ngũ Trảo lòng tin 10 phần nói. Ngũ Trảo, ngươi đến cùng có biện pháp nào có thể trị khỏi bệnh Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng thương thế? Thấy Ngũ Trảo lòng tin 10 phần biểu tình, Long Thần Ngạo Tuyệt không hiểu hỏi. Ở ta luyện hóa yêu phạt mâm lúc, ta phải biết yêu phạt mâm chẳng những có phạt yêu lực lượng, còn có thai yêu lực lượng. Chỉ là thai yêu lực lượng cần yêu phạt mâm cùng sinh chi vô cùng linh tâm dung hợp, chỉ cần yêu phạt mâm cùng sinh chi cực linh tâm dung hợp, yêu phạt mâm sẽ nguyên vẹn, đến lúc đó, ta có thể sử dụng yêu phạt mâm chữa khỏi Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng vực chủ, Vũ Hoàng thương thế. Ngũ Trảo giải thích nói, hôm nay yêu phạt mâm còn không phải hoàn chỉnh nhất hình thái. Long Thần Ngạo Tuyệt đám người toàn bộ động dung nói. Không sai, Ngũ Trảo gật đầu to nói. Kia yêu phạt mâm cùng sinh chi cực linh tâm dung hợp có thể hay không đột phá cuối cùng giới hạn? Long Thần Ngạo Tuyệt khiếp sợ nói. Cái này thử một lần sẽ biết. Đại gia gia, chư vị, ta chuẩn bị ngay hôm đó đi xem đi sinh chi vô cùng, để cho sinh chi cực linh tâm cùng yêu phạt mâm dung hợp. Các ngươi chờ ở chỗ này tin tức tốt của ta đi. Ngũ Trảo đứng người lên nói. Không thể Ngũ Trảo. Hôm nay vẫn chưa tới sinh chi vô cùng mở ra thời gian, nếu như ngươi bây giờ tiến vào sinh chi vô cùng trong thập phần nguy hiểm, nói sau chúng ta cũng không nhất thời vội vã, ngươi chính là chờ sinh chi cực mở khải về sau lại đi đi. Muốn cho tới bây giờ tràn ngập chết vô cùng tức giận sinh chi vô cùng, Long Thần Ngạo Tuyệt sợ hãi Ngũ Trảo gặp nguy hiểm, ngăn cản nói. Long Thần, ngươi yên tâm, ta cùng Thất Sắc, Phong Điều cùng Ngũ Trảo đi xem đi không mở ra sinh chi vô cùng. Có chúng ta bảo hộ, Ngũ Trảo không có việc gì. Một mực không nói gì Cảnh Phong đột nhiên mở miệng nói. Cảnh Phong, các ngươi không có đi qua sinh chi vô cùng, không biết không mở ra sinh chi cực hung hiểm. Không mở ra sinh chi vô cùng, bên trong tràn đầy chết vô cùng khí, một khi bị chết vô cùng khí vây khốn, rất khó thoát thân. Chẳng mấy chốc sẽ bị chết vô cùng khí tháo nước toàn thân linh khí mà chết. Long Thần Ngạo Tuyệt giải thích nói. Long Thần, không nói gạt ngươi, chúng ta từng tại thần chi giới không mở ra trước đã tiến vào sinh chi vô cùng. Cảnh Phong bà tự kỳ lần thứ nhất đi vào sinh chi vô cùng chuyện của đơn giản nói ra. Nguyên lai là các ngươi, lúc trước Long Thần Ngạo Tuyệt bế quan, cũng không biết có người có thể ở thần chi giới không mở ra trước tiến vào sinh chi vô cùng, nhưng Long Vương Ngạo Phi, Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng, Vũ Hoàng đều ở đây sinh chi vô cùng vừa mở ra lúc tiến vào sinh chi vô cùng, cũng cảm ứng được lúc trước Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh chạy trốn, hôm nay nghe được Cảnh Phong sở nói. Long Thần Ngạo bay mới biết được nguyên lai lúc trước vượt lên trước đi vào sinh chi vô cùng chi nhân dĩ nhiên là Cảnh Phong đẳng người. Hơn nữa lúc ấy ở tràn ngập chết vô cùng tức giận sinh chi vô cùng ở bên trong, Thất Sắc cùng vô cùng Phong Điều cũng hấp thu số lớn chết vô cùng khí. Hôm nay trong cơ thể của bọn họ dựng dục không ít chết vô cùng khí, ta muốn chính là chết vô cùng khí khó không được chúng ta. Cảnh Phong thập phần bình tĩnh nói, tốt lắm, các ngươi đã hữu giá chờ kỳ duyên, ta cũng sẽ không ngăn chờ các ngươi. Bất quá các ngươi nhất định phải coi chừng, chúng ta ở Phi Thú Hoàng Thành chờ tin tức tốt của các ngươi. Long Thần Ngạo Tuyệt nghe xong Cảnh Phong sở thuật, yên lòng nói. Đại gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đi. Ngũ Trảo đứng dậy nói. Nói xong, Ngũ Trảo, Cảnh Phong, Hỗn Độn Thần Thú, Vô Cùng Phong Điều 4 người đã đi ra Phi Thú Hoàng Thành, cưỡi kim thuyền, hướng sinh chi vô cùng phương hướng phi đi. Mà ở Ngũ Trảo, Cảnh Phong rời đi không lâu. Long Thần Ngạo Tuyệt đối với toàn bộ yêu vực tiến hành rồi một lần lớn chỉnh đốn, bị Long tộc cùng Phi Thú nhất tộc bắt tẩu, Thú nhất tộc cùng Vô Tịch Chi Hải đại quân toàn bộ bị Long Thần Ngạo Tuyệt thả trở về. Lúc trước phản bội Long tộc Tử Lân dùng nước ở dưới tóc phát hạ, huyết thệ về sau, Long Thần Ngạo Tuyệt mở một mặt lưới, để Tử Lân dùng nước trở lại Vô Tịch Chi Hải, tiếp tục từ Tử Lân dùng nước lãnh đạo Vô Tịch Chi Hải đại quân. Lúc này, Tử Lý Đào Xanh Tử Lân dùng nước mới chính thức tin phục nảy sinh Long tộc, là mê hoặc vực sau này phát triển. Cống hiến không nhỏ lực lượng. Mà tẩu thú nhất tộc qua chiến dịch này, thực lực tăng lên rất nhiều, thực lực tăng lên rất nhiều. thực lực cường đại tiêu sái thú toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại có trọng thương Khai Minh thú vương. Long thần Ngạo Tuyệt mệnh lệnh vài tên long tộc cao thủ dẫn đầu tàu thú nhất tộc trở về đi thú hoàng thành, chờ đợi mệnh lệnh. Xử lý xong tàu thú nhất tộc cùng vô tịch chi hải đại quân, long thần Ngạo Tuyệt đám người thở ra một cái, đi tới trên đại điện, chờ đợi ngũ trảo bình an quy. Long thần Ngạo Tuyệt biết, chỉ cần ngũ trảo có thể chữa trị tốt Khai Minh thú vương, Côn Bằng cùng Vũ Hoàng, nhất định có thể cho yêu vực tin phục, đến lúc đó yêu vực tam tộc đồng ý, yêu vực sẽ chưa từng có cường đại lên. Bất qua nghĩ đến chạy trốn Tương Liễu cùng Tê Giác Hoàng, long thần Ngạo Tuyệt trong nội tâm lại có chút bất an lên. Chương 569, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, yêu vực tam đại tộc giao tiếp sinh chi vô cùng. Bởi vì yêu vực đại loạn, nơi này đã không có yêu vực tam tộc cao thủ gác, Cảnh Phong tứ người rất nhẹ nhàng xuyên qua rừng rậm, tiến vào sinh chi vô cùng lối vào. Ngũ Trảo, Thất Sắc, Phong Điểu, mặc dù chúng ta lần trước bình an tiến vào tràn ngập chết vô cùng tức giận sinh chi vô cùng, nhưng lần này nhất định phải coi chừng, hơn nữa chúng ta cũng không biết lúc trước cái đó bạch sắc quang cầu phải hay là không sinh chi vô cùng trung tâm. Bởi vì hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu muốn chết tại vô cùng khí trong tu luyện, mà ngũ trảo muốn chứng minh mình, cho nên hỗn độn thần thú, vô cùng phong điểu, ngũ trảo cố ý không tiến vào đến hư độc cảnh ở bên trong, Cảnh Phong trích ăn mặc bên trên nghịch thiên liệt diễm giáp, nhắc nhở hướng chúng nhân nói. Giống giống, Cảnh Phong, người cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Ta nhất định phải chứng minh cho bọn hắn nhìn, ta là mạnh nhất. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tràn ngập tự tin nói. Tốt, chúng ta vào đi thôi. Cảnh Phong gật đầu nói. Hòa, anh, Ngũ Trảo trên người bay lên một vệt kim quang, một quyền đánh phía sinh chi vô cùng cửa vào cấm chế. Sinh chi vô cùng cửa vào cấm chế coi như miệng thủy tinh đồng dạng, lên tiếng bể tan tành. Giống giống, chúng ta đi, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng. Vượt lên trước tiến vào tràn ngập chết vô cùng tức giận sinh chi vô cùng bên trong. Vừa tiến vào đến sinh chi vô cùng bên trong chết đi vô cùng khí chen chúc cuốn tới, Cảnh Phong lập tức cảm thấy áp lực tồn tại, nhưng ở truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang dưới sự bảo vệ, chen chúc cuốn tới chết đi vô cùng khí cũng không thể không biết làm sao Cảnh Phong bất đoạn biên độ sóng tốc độ, đi theo Ngũ Trảo ba người sau lưng. Này thì Cảnh Phong trở thành áp lực lớn nhất người. Bởi vì chết vô cùng khí đối với hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu căn bản không có tác dụng, số lớn chết vô cùng khí bị hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu sở hấp thu, tăng cường chứ tự thân lực lượng mà Ngũ Trảo có yêu phạt mâm phát ra thần quang bảo hộ, chết vô cùng khí cũng không làm gì được Ngũ Trảo, điều này làm cho Cảnh Phong bất ở lắc đầu. Bất quá phi hành hơn một canh giờ, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang bị chết vô cùng khí cắn nuốt hơn phân nửa, hồng quang càng ngày càng yếu ớt, mơ hồ có vỡ tan dấu hiệu. Đúng lúc này, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên có một cái ý nghĩ, tâm ý khẽ động, tế xuất một mực thất sắc phách trong ngủ say mộc hồn. Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, ở mộc hồn trong độ vào số lớn không độn chi lực, kích phát cùng mộc hồn dung hợp về hồn thạch, một cổ cường đại hấp lực ở mộc hồn trong truyền ra, điên cuồng hấp thu ở bốn phương tám hướng vọt tới chết đi vô cùng khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có mộc hồn thôn vệ. Cảnh Phong cảm giác đến áp lực chợt giảm xuống, khôi phục một chút tiêu hao không độn chi lực, tiếp tục cùng lấy vô cùng phong điểu, hỗn độn thần thú, ngũ trảo hướng sinh chi vô cùng trung tâm bay đi. Một ngày đi qua, Cảnh Phong tứ người xuyên qua nồng đậm chết đi vô cùng khí, đi tới sinh chi vô cùng ở trong, huyễn cốc vị trí. Bất quá mộc hồn, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu trải qua thôn vệ chết vô cùng khí, tự thân lực lượng tăng cường không ít, nhất là mộc hồn. Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được mộc hồn lực lượng mạnh hơn. Chủ nhân, ta cùng Phong Điểu nghĩ tại sinh chi vô cùng bên trong thôn vệ chết vô cùng khí tu luyện, sẽ không tùy các ngươi tiến vào sinh chi vô cùng trung tâm. Hỗn độn thần thú đột nhiên gọi lại Cảnh Phong đạo. Tốt, các ngươi khỏe tốt ở chỗ này tu luyện, chờ ngũ trảo yêu phạt mâm cùng sinh chi cực linh tâm dung hợp, chúng ta sẽ gọi ngươi. Cảnh Phong gật đầu nói. Đúng rồi thất sắc, coi trọng mộc hồn, ta đem mộc hồn cũng lưu lại. Để cho mộc hồn đã ở chết vô cùng khí trong tu luyện. Cảnh Phong bà mộc hồn giao cho hỗn độn thần thú đạo. Tốt, hỗn độn thần thú nhẹ gật đầu, cầm mộc hồn lần nữa tiến vào nồng nặc chết vô cùng khí ở bên trong, mà Cảnh Phong cùng ngũ trảo hóa thành hai đạo linh quang, tiến vào huyễn trong cốc. Từ vô Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt tới huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, hơn nữa Cảnh Phong ác niệm lấy trừ, từng tại huyễn trong cốc tu luyện, huyễn cốc dị tượng không tổn thương được Cảnh Phong. Mà ngũ trảo trải qua luyện tuyết vô ngân huyễn điện tu luyện, tâm trí cũng xưa đâu bằng nay, bị mê hoặc hơn một canh giờ về sau, Dần dần tỉnh táo lại, cùng Cảnh Phong thận trọng hướng Sinh Chi vô cùng trung tâm bay đi. Phi hành hơn một canh giờ, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo bay ra huyễn cốc, bất qua trải qua ngắn như vậy tạm huyễn cốc luyện tâm, Ngũ Trảo cấp 2 huyền cấp cực thánh thú linh hồn cảnh giới lại đột phá, đạt đến tam cấp huyền cấp cực thánh thú, điều này làm cho Ngũ Trảo hưng phấn một hồi. Ngũ Trảo, nếu như đoán không lầm mà nói, phía trước chính là chúng ta lần trước cứu chỗ của ngươi, Sinh Chi vô cùng trung tâm. Nhưng ta muốn yêu phạt mâm cùng Sinh Chi vô cùng dung hợp cũng không dễ dàng, ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được yêu phạt mâm cùng Sinh Chi cực linh tâm cần dựa vào Ngũ Trảo mình, nhắc nhở. Cảnh Phong, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, Ngũ Trảo nhẹ gật đầu, tràn đầy tự tin nói. Tốt, chúng ta đi, Cảnh Phong khán đến Ngũ Trảo tự tin biểu tình, yên lòng, cùng Ngũ Trảo sóng vai bay về phía Sinh Chi vô cùng trung tâm chỗ. Vừa tiến vào đến Sinh Chi vô cùng trung tâm, hình tròn bi trắng chỗ, Ngũ Trảo trong cơ thể yêu phạt mâm lập tức hưng phấn lên, màu trắng viên cầu cảm giác được yêu phạt mâm khí tức, ở quả cầu ánh sáng trong xuất hiện một cái hắc động, một cổ cường đại hấp lực, đem Ngũ Trảo hút tới hình tròn quả cầu ánh sáng trong. Ngũ Trảo tiến vào hình tròn quang cầu trong nháy mắt, hình tròn quả cầu ánh sáng lại khép lại. Ngũ Trảo cổ vũ, thấy Ngũ Trảo bị hình tròn quả cầu ánh sáng hấp thu đến bên trong. Cảnh Phong không có mù quáng đích phá hư hình tròn quả cầu ánh sáng, yên lặng ngồi ở hình tròn quả cầu ánh sáng bên ngoài, chờ đợi Ngũ Trảo xuất quan. Lúc này tiến vào hình tròn quả cầu ánh sáng trung tâm, Ngũ Trảo cũng không có một tia bối rối, tế xuất kịch liệt ba động yêu phạt mâm, nhìn chung quanh một tuần vòng mình địa phương sở tại. Cái này vậy là cái gì không gian? Ngũ Trảo nhìn chung quanh một tuần vòng, nhìn đáo tự mấy chỗ ở không gian chừng trăm dặm phạm vi, hơn nữa nơi này tràn đầy sinh mệnh khí tức. Ngũ Trảo một bên tự lẩm bẩm, một bên hướng trong không gian đi tới, phía trước, Ngũ Trảo đột nhiên thấy phía trước cách đó không xa có một viên tràn ngập cực mạnh sinh mệnh khí tức viên châu, mà Sinh Chi cực nguyên đang từng chút một ở viên châu trong chui ra. Linh tâm, vậy cũng phải là linh tâm, Ngũ Trảo không có hữu tưởng đến như thế dễ dàng đã tìm được linh tâm, trong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng tiến lên, muốn khống chế yêu phạt mâm cùng linh tâm dung hợp. Tiểu tử, đứng lại. Một cái uy mãnh đại hán xuất hiện ở linh tâm phía trước, lớn tiếng quát lớn ở Ngũ Trảo, để cho Ngũ Trảo đứng lại. Ngươi là ai? Thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện đại hán, Ngũ Trảo nhướng mày, cảnh giác mà hỏi. Bởi vì Ngũ Trảo từ đại hán trên người tán phát khí tức cảm giác được, đại hán thực lực rất mạnh, ít nhất mạnh hơn chính mình rất nhiều. Ta là linh tâm thủ hộ giả, nếu như ngươi dự đoán được linh tâm, liền phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Chỉ cần ngươi có thể còn sống tiếp nhận hết khảo nghiệm của ta, cái này linh tâm sẽ là của ngươi. Bất quá ngươi muốn là chết, cũng không oán ta được. Còn có, ngươi cũng có một tia lựa chọn cơ hội, ngươi có thể chọn rời đi. Linh tâm thủ hộ đại hán uy nghiêm nói. Ở không có được linh tâm trước, ta là sẽ không rời đi. Ta tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi, chẳng biết khảo nghiệm của ngươi là cái gì. Ngũ Trảo hào khí đích nói. Của ta thì nghiên cứu rất đơn giản. Ba quyền. Chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua ta ba quyền công kích. Ngươi cho dù vượt qua kiểm tra, viên này linh tâm sẽ là của ngươi. Thủ hộ đại hán quơ quơ quả đấm to nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ mà bắt đầu đi. Ngũ Trảo đối với phòng ngự của mình vẫn là tràn ngập tự tin, hít sâu một hơi nói. Lôi Lệ Phong Hành quyết định nhanh chóng, không dây dưa dài dòng, không tệ không tệ. Tiểu tử, ta có chút thích ngươi rồi. Thủ hộ đại hán gật đầu nói. Hãy bất xả môn đi. Nhanh lên bắt đầu đi, ta còn muốn dung hợp linh tâm cứu người. Ngũ Trảo thúc giục nói. Tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi. Nghe được Ngũ Trảo thúc giục, đại hán cũng không tức giận, lộ ra khó được vui vẻ, lăng không một quyền, một đạo bạch quang ở đại hán trong tay phát ra, nặng nề oanh tới rồi Ngũ Trảo trên người của. Phốc, một tiếng, Ngũ Trảo người mặc truyền thừa chân linh khí chiến y cùng với trên người màu vàng long lân không có nảy sinh một tia phòng ngự tác dụng, bạch quang xuyên thấu qua Ngũ Trảo song trọng phòng ngự. Oanh tới rồi Ngũ Trảo trên người, đem Ngũ Trảo đánh bay ra ngoài, một cỗ máu tươi ở Ngũ Trảo trong miệng phun ra. Điều này sao có thể? Ngũ Trảo bụng lấy bị thương ngực, một kiểm chấn kinh nói. Tiểu tử, công kích của ta có thể xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự. Bản thân mình tin phòng ngự ở trước mặt ta căn bản chính là thùng rỗng kêu to. Tốt rồi, người nhanh lên đứng lên đi, tiếp nhận ta 8 phần lực lượng một quyền. Thủ hộ đại hán cảm giác được Ngũ Trảo tại chính mình 5 phần 10 lực lượng một quyền hạ bị thương cũng không phải rất nặng, thúc giục nói. Ngươi tới đi, Ngũ Trảo đem trong miệng xông ra máu tươi hung hăng ói tới đất lên, hít sâu một hơi nói. Tiểu tử, chú ý, Thủ hộ đại hán hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo bạch quang, chỉ là cái này đạo bạch quang rõ ràng so với lần thứ nhất to. Hòa, ảnh, một tiếng, ngũ trào cảm giác tự mấy toàn thân kinh mạch, xương cốt cũng đang thủ hộ đại hán một quyền này hạ vỡ vụn, một cổ máu tươi đoạt miệng ra, ngũ trào y phục trên người đều bị phún ra tiên máu nhuộm đỏ rồi. Ta không thể thua, ta muốn chịu đựng, ta là mạnh nhất, vẻ mặt có chút mơ hồ ngũ trào ở trong miệng tự lẩm bẩm, vì chính mình nổi lên lực lượng. Tiểu tử, ngươi liền chút bổn sự ấy sao? Nếu như ngươi liền chút bổn sự ấy, vậy thì chờ lấy chịu chết đi. Thủ hộ đại hán cảm giác được ngũ trào nghĩa vụ năng lực phản kháng, lắc đầu, chuẩn bị cho ta tới chết một kích. Nhưng ngũ trào nghe được thủ hộ đại hán trào phúng, đột nhiên tỉnh táo lại, ngũ trào kim long cùng khai mở minh thú tiềm chất toàn bộ bạo phát đi ra, một cỗ khí vương giả vòng quanh ở ngũ trào thân thể tả hữu. Không sai, ngươi vẫn còn có sức phản kháng, như vậy tốt nhất, để cho ngươi biết một chút về ta 10 tầng lực lượng một quyền đi. Thủ hộ đại hán tán thưởng nhẹ gật đầu, đấm ra một quyền. Toàn bộ không gian bởi vì thủ hộ đại hán một quyền này phát ra bạch quang vỡ vụn. Giống, ngũ trào hét lớn một tiếng, đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ hội tụ đáo tự mấy nắm tay phải ở bên trong, một đạo cường đại kim quang tóe phát ra, cùng thủ hộ đại hán đánh ra bạch quang đụng vào nhau. Phốc, ngũ trào bị hai cổ lực lượng cường đại chấn động bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, đã mất đi chi giác, mà thủ hộ đại hán 10 tầng lực lượng một quyền đã ở ngũ trào bùng nổ tiềm năng một kích hạ triệt tiêu một nửa lực lượng. Đã không có kim quang chờ cách, bạch quang tầng 5 lực lượng thế như trẻ tre vậy bắn về phía hôn mê, không có một tia năng lực phản kháng, mắt thấy hôn mê ngũ trào, liền bỏ mạng ở thủ hộ đại hán quyền thứ 3 xuống. Ông, cảm giác được ngũ trào nguy cơ, yêu phạt mâm đột nhiên chui ra ngũ trào trong cơ thể, xuất hiện ở ngũ trào trước người, phát ra một vệt thần quang. Ngăn cản thủ hộ đại hán phát ra bạch quang, cứu ngũ trảo. Xem ra yêu phạt mâm đã hoàn toàn nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Hy vọng yêu vực ở của ngươi dưới sự dẫn dắt, có thể tái hiện ta huy hoàng của năm đó. Yêu vực liền giao cho ngươi. Thủ hộ đại hán vui mừng lẩm bẩm. Tên này thủ hộ đại hán không phải ai khác, liền là năm đó hỗn độn thú vương hình thái chiến đấu hồn phách. Năm đó hỗn độn thú vương vi chọn lựa một gã tâm trí kiên nghị chi nhân. Nữa đem mình hình thái chiến đấu hồn phách lưu tại màu trắng viên cầu trong không gian. Đi cứu hắn đi, hắn bây giờ là chủ nhân của ngươi rồi. Hỗn độn thú vương vẫy tay một cái, khống chế sinh chi cực nguyên linh tâm bay đến hôn mê ngũ trảo trước người, phát ra một đạo sinh mệnh chi quang, bắt đầu trị liệu ngất đi ngũ trảo. Mà hỗn độn thú vương hồn phách sứ mạng đã hoàn thành, vui mừng thở dài một hơi, biến mất ở bạch sắc quang cầu trong không gian. Chương 570. Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Thời gian từng phút từng giây trải qua, ngũ trảo ở sinh chi cực linh tâm chữa khỏi xuống, trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương, yêu anh, thú đan toàn bộ khép lại, ngũ trảo thực lực bản thân cũng đang tăng nhanh như gió, mơ hồ đạt đến cấp 2 huyền cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực. Thời gian dần trôi qua, ngũ trảo ở trong hôn mê tỉnh lại. Hai, ngũ trào nằm trên mặt đất hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt, nhìn hoàn cảnh chung quanh, tự lẩm bẩm ta không có chết. Xem ra ta vượt qua kiểm tra rồi. Đúng rồi, đại hán kia đâu này? Nghĩ đến thực lực thông thiên đại hán, ngũ trào chợt trên mặt đất nhảy lên, nhìn chung quanh một tuần vòng cũng không nhìn thấy tên kia thủ hộ linh tâm đại hán bóng dáng. Bất quá ở ngũ trào tìm kiếm hỗn độn thú vương hồn phách lúc, ngũ trào nhìn đáo tự mấy đỉnh đầu lơ lửng sinh chi cực linh tâm, trong lòng hơi động. Ngạc nhiên lẩm bẩm, linh tâm, dĩ nhiên là linh tâm, chẳng lẽ ta đã vượt qua kiểm tra, cái này linh tâm là của ta. Nghĩ tới đây, ngũ trào một bả sẽ đem tản ra mạnh đại sinh mệnh chi khí sinh chi cực linh tâm cầm được trên tay. Cảm giác được trường trung linh tâm truyền ra trận trận sinh mệnh khí tức, cùng với linh tâm ẩn chứa lực lượng cường đại, ngũ trào trong nội tâm trở nên kích động, tâm ý đem yêu phạt mâm khai ra hết, chuẩn bị để cho linh tâm cùng yêu phạt mâm dung hợp. Lúc này sinh chi vô cùng bên trong. Hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu vô cùng buồn bực nhìn điên cuồng thôn vệ chết vô cùng tức giận mục hồn, bởi vì mục hồn sức cắn nuốt quá mạnh mẽ, toàn bộ sinh chi vô cùng trong thông đạo chết đi vô cùng khí đại bộ phận bị mục hồn cắn nuốt, hơn nữa mục hồn thôn vệ nguyên nhân, chết vô cùng khí ba động lực lượng, khiến cho vô cùng phong điểu cùng hỗn độn thần thú hấp thu luyện hóa hết sức khó khăn. Nhưng hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu biết mục hồn tầm quan trọng, không dám rời mục hồn quá xa. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở mộc hồn thôn vệ chết vô cùng khí ảnh hưởng không là rất lớn địa phương, cùng mộc hồn giành ăn nảy sinh chết vô cùng khí. để cho yêu vực yêu thú kinh khủng chết vô cùng khí lại bị hỗn độn thần thú ba người giành ăn. Cái này nếu để cho yêu vực vương giả biết, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Mà Cảnh Phong ngồi ở màu trắng viên cầu bên ngoài, lặng lẽ hấp thu không phải chảy ra sinh mệnh khí thức tu luyện, thực lực bản thân cũng đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ đạt tới có đột phá địa cấp thần vương dấu hiệu. Hơn nữa Cảnh Phong sở lĩnh ngộ tam đại phép tắc hữu cơ kết hợp với nhau, Cảnh Phong tiến vào một cái hư như mờ ảo trong trạng thái tu luyện. Bạch sắc quang cầu bên trong, ngũ trảo đem linh tâm dì máu nhận chủ, sau đó khống chế linh tâm cùng yêu phạt mâm bay đến không trung, phóng xuất ra trong cơ thể kim quang cùng với đan hỏa, bao trùm yêu phạt mâm cùng linh tâm, khống chế yêu phạt mâm cùng linh tâm chậm rãi dung hợp. Bởi vì yêu phạt mâm cùng linh tâm đều có hỗn độn thú vương lưu lại khí tức, cho nên dung hợp được cũng không phải là rất khó, điều này làm cho ngũ trảo giảm mạnh áp lực, vẻ mặt mong đợi chờ đợi yêu phạt mâm cùng linh tâm dung hợp thành công. Theo thời gian từng chút một chảy mất, linh tâm dần dần vây quanh ở yêu phạt mâm trung tâm, cùng yêu phạt mâm dung hợp lại cùng nhau, mà yêu phạt mâm lực lượng cũng theo linh tâm dung hợp, không ngừng tăng cường, một cổ hơi thở của sự sống mạnh mẽ cùng cường đại lực phá hoại số lượng tràn ngập ở yêu phạt trong mâm, toàn bộ bạch sắc quang cầu không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà làm là mê hoặc phạt mâm chủ nhân ngũ trảo cảm giác được một cách rõ ràng yêu phạt trong mâm xuất hiện một cái coi như vực không gian, chỉ là yêu phạt mâm cùng linh tâm còn chưa hoàn toàn dung hợp, ngũ trảo loại cảm giác này có chút mơ hồ. Ông, lại qua 5 năm, vây quanh ở yêu phạt trong mâm linh tâm đột nhiên phóng xuất ra một cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức, yêu phạt mâm nhất thời chiếu ra thần quang năm màu, toàn bộ bạch sắc quang cầu bên trong sáng mở bốn phía, thập phần đẹp. Lúc này đang vong ngã tu luyện Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được sinh mệnh khí tức nồng dày. Hơn nữa cỗ này nồng hậu sinh mệnh khí tức thậm chí có kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính khí tức, điên cuồng hút thu lại, hấp thu số lớn năm thuộc tính sinh mệnh khí tức về sau, Cảnh Phong trong cơ thể xuất hiện một tia ngũ sắc mộc linh khí thời gian dần qua dung hợp lại cùng nhau, tạo thành từng khỏa ngũ sắc mộc linh, Cảnh Phong trong nháy mắt tăng lên tới không độn viên mãn kỳ cảnh giới, đạt đến thiên cấp thần vương thực lực. Ta rốt cuộc đột phá. Rốt cuộc tu luyện tới không độn viên mãn kỳ rồi. Đạt tới không độn viên mãn kỳ, Cảnh Phong tại trong khi tu luyện tỉnh lại, hưng phấn mà tự lẩm bẩm. Bất quá có được tất có mất, Cảnh Phong mặc dù đột phá địa cấp thần vương cảnh giới, đạt đến thiên cấp thần vương, nhưng Cảnh Phong vừa mới ngộ hiểu, hoàn thiện tam trọng vực cảm giác lại biến mất, bất quá Cảnh Phong cũng không như đưa đám, bởi vì Cảnh Phong tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, mình nhất định sẽ hoàn thiện tam trọng vực. Cũng không biết ngũ trảo lúc nào có thể xuất quan. Phải không được đến linh tâm, khiến cho yêu phạt mâm cùng sinh chi cực linh tâm dung hợp sao? Cảnh Phong khán một tròng trắng mắt quang sắc quang, lẩm bẩm. Liền Phong vừa dứt lời, sinh chi vô cùng trung tâm đích thiên không xuất hiện nhiều đóa ngũ sắc kiếp vân, một cổ cường đại áp lực xuyên thấu qua ngũ sắc kiếp vân, tán phát ra đến. Thánh khí chi kiếp, chẳng lẽ yêu phạt mâm đạt tới thánh linh khí cấp bậc? Cảnh Phong kinh vui mừng lẩm bẩm. Bạch sắc quang cầu bên trong ngũ trảo cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Làm yêu phạt mâm cùng linh tâm hoàn toàn dung hợp về sau, lại thoát ly khống chế của hắn, bay đến không trung, phát ra thanh âm hơi run, đang mong đợi cái gì? Yêu phạt mâm trở về, ngũ trảo tâm ý khống chế yêu phạt mâm, để cho phải đem yêu phạt mâm thu hồi lại. Nhưng lúc này, toàn bộ bạch sắc quang cầu bên trong xuất hiện một cỗ áp lực cực lớn, bạch sắc quang cầu bên trong hào quang năm màu rối rít bay ra bạch sắc quang cầu, biến mất không thấy gì nữa. Đây là thế nào? Cỗ này áp lực cực lớn từ đâu tới? Lấy ngũ trảo cấp 2 huyền cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực, đối mặt bạch sắc quang cầu lộ ra áp lực, đô cảm đáo một chút run sợ. Tại phía xa phi thú hoàng thành, nhưng một mực phái trước mắt chú ý sinh chi cực động hướng long thần ngạo tuyệt đang nghe thám tử dùng đưa tin châu truyền âm, nói sinh chi vô cùng bên trong truyền ra một cổ cường đại khí thức về sau, âm thầm vì ngũ trảo, Cảnh Phong đảng người lo lắng, rối rít chạy tới sinh chi vô cùng. Một tiếng chấn động thiên động mà tiếng vang ở ngũ sắc kiếp vân trong truyền ra, một cổ cường đại ngũ sắc thần lôi hóa thành một cái ngũ sắc cuồng long, chui ra ngũ sắc kiếp vân, phá vỡ bạch sắc quang cầu, bổ tới nổi bồng bềnh giữa không trung yêu phạt trên bàn. Cảm giác được yêu phạt mâm kịch liệt run rẩy lên, thân là yêu phạt mâm chủ nhân ngũ trảo, sợ hãi yêu phạt mâm có thất, hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt kim quang bay đến không trung, tưởng muốn giúp yêu phạt mâm ngăn cản ngũ sắc thần lôi công kích. Nhưng là thánh linh khí chi kiếp uy lực không phải ngũ trảo có thể ngăn cản, thình thịch, một tiếng, ngũ trảo bị ngũ sắc thần lôi phát ra lôi quang dung ra nứt ra từng đạo vết rách bạch sắc quang cầu không gian, ngã sấp xuống Cảnh Phong thân trước cách đó không xa. Ngũ trảo, thấy vết thương đầy người, phun ra một ngụm máu tươi ngũ trảo, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, sợ hãi ngũ trảo gặp nguy hiểm, vội vàng đi tới Ngũ Trảo trước người, vì Ngũ Trảo kiểm tra thương thế. Bất quá kiểm tra hết Ngũ Trảo thương thế, Cảnh Phong thở dài một hơi, vận dụng ngũ sắc mộc linh, chữa khỏi Ngũ Trảo không phải nội thương rất nặng. Khôi phục hơn phân nửa thương thế, Ngũ Trảo đứng dậy, nhìn thoáng qua bị ngũ sắc thần lôi hoàn toàn thôn phệ yêu phạt mâm, run lên trong lòng, lo lắng lớn tiếng đối với Cảnh Phong đạo, Cảnh Phong, chúng ta nhanh đi ngăn trở đạo này ngũ sắc thần lôi, yêu phạt mâm đã bị hắn cắn nuốt, ta một điểm đô cảm giác không đến yêu phạt mâm hơi thở. Ngũ Trảo, bình tĩnh chớ nóng, đạo này ngũ sắc thần Rainier là thánh khí chi kiếp, không phải chúng ta có thể chống cự ở. Chỉ có dựa vào yêu phạt mâm tự thân lực lượng chống cự. Nhưng yêu phạt mâm nếu như đã vượt qua thánh khí chi kiếp, liền sẽ tăng lên đến thánh linh khí, đến lúc đó yêu phạt mâm uy lực liền không đơn thuần là truyền thừa chân linh khí đẳng cấp yêu phạt mâm có thể so sánh được rồi. Cảnh Phong khuyên can vẻ mặt lo lắng Ngũ Trảo nói. Na Cảnh Phong, hôm nay chúng ta chờ đợi, không có biện pháp khác sao? Ngũ Trảo hữu ta bất cam nói, bởi vì Ngũ Trảo thử liên lạc yêu phạt mâm không có chuyển đến một tia phản ánh, điều này làm cho Ngũ Trảo càng ngày càng nóng nảy. Không sai, chỉ có chờ đợi, Cảnh Phong gật đầu nói. Yêu phạt mâm độ thánh khí chi kiếp xuất kỳ chậm, thời gian liền phong hòa Ngũ Trảo lo lắng trong khi chờ đợi chậm rãi trải qua. Ước chừng qua một ngày tà hữu thì gian, trên bầu trời ngũ sắc kiếp vân chậm chạp xoay tròn, hạ xuống ngũ sắc cuồng lôi lực lượng càng lúc càng lớn, toàn bộ sinh chi vô cùng trung tâm kịch liệt run rẩy lên. Nhưng vào lúc này, một cỗ cùng thánh khí chi kiếp lực lượng xê xích không nhiều ngũ sắc cuồng lôi tại địa tâm trong truyền ra, điên cuồng chống cự thánh khí chi kiếp hạ xuống ngũ sắc cuồng lôi, đem thánh khí chi kiếp từ địa tâm chậm rãi đổ lên giữa không trung. Toàn bộ giữa không trung nhất thời ngũ sắc lôi quang tiềm diệu, trên bầu trời xuất hiện từng đạo huyến lệ vẻ. Thấy rốt cuộc phát uy yêu phạt mâm, Ngũ Trảo chặt níu lấy tâm dễ dàng không ít, nắm chặt lớn quyền, tại trong lòng là mê hoặc phạt mâm động viên, cổ vũ. Giống như cảm thấy Ngũ Trảo yên lặng cổ vũ, một tiếng vang thật lớn ở yêu phạt trong mâm truyền ra, yêu phạt mâm phát ra ngũ sắc cuồng lôi trong nháy mắt biến thành thất sắc thần lôi, thánh linh khí chi kiếp hóa thành ngũ sắc cuồng long trên không trung gào thét một tiếng, trên không trung sụp ra rồi. Thất sắc thần lôi bao trùm đổ xuống ngũ sắc cuồng long, cắm thẳng vào mây xanh, điên cuồng phản kích lấy ngũ sắc kiếp vân. Đối mặt yêu phạt mâm phát ra thất sắc thần lôi, ngũ sắc kiếp vân dần dần thối lui, sinh chi vô cùng bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, yêu phạt mâm mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, một tia thất sắc lôi quang tiềm thức ở mặt ngoài, Cảnh Phong cảm giác đến yêu phạt mâm tản ra một cỗ kinh khủng, lực lượng cường đại, hơn nữa cỗ lực lượng này mơ hồ vượt qua lúc trước vượt qua thánh khí chi kiếp mộc hồn. Ngũ Trảo, chúc mừng ngươi a. Ngươi cũng đã nhận được một kiện thánh linh khí, hơn nữa cái này thánh linh khí ta cảm giác vượt qua mộc hồn lực lượng. Cảnh Phong thật lòng chúc mừng Ngũ Trảo nói. Giống, ta rốt cuộc cũng có thánh linh khí. Yêu phạt mâm vượt qua thánh khí chi kiếp, Ngũ Trảo lần nữa cảm giác được yêu phạt mâm khí tức, đối với yêu phạt mâm ẩn chứa lực lượng hiểu rõ nhất, hưng phấn địa đại quát. Cảnh Phong, ta đưa ngươi chút lễ vật. Ngũ Trảo tâm ý khẽ động, đem yêu phạt mâm cầm trong tay. Sau đó khống chế yêu phạt mâm phát ra một cỗ sinh mệnh chi quang, vừa mới ở bạch sắc quang cầu bên trong qua đi sinh chi cực nguyên chậm rãi hội tụ tới. Cái này yêu phạt mâm còn hữu giá chờ kỳ hiệu, Cảnh Phong hưng phấn mà nói. Cảnh Phong, cái này yêu phạt mâm còn có rất nhiều cường đại kỳ hiệu, chờ ngươi cầm được mộc hồn, chúng ta tỉ thí một chút đi, để cho ngươi biết một chút về của ta yêu phạt không gian. Ngũ Trảo vẻ mặt mong đợi nói. Yêu phạt không gian. Cảnh Phong thu hồi mấy trăm đoàn hội tụ mà đến sinh chi cực nguyên, vẻ mặt không hiểu hỏi. Cùng ngươi thi triển vực không sai biệt lắm, chờ ngươi thử một chút thì sẽ biết. Bất quá Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương đến của ngươi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Tốt, chờ ta thu hồi mộc hồn, liền thử một chút. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đối với Ngũ Trảo nói yêu phạt không gian cảm thấy rất hứng thú. Tốt rồi, chúng ta chạy nhanh đi, ta có chút không thể chờ đợi. Ngũ Trảo lớn tiếng thúc giục nói, tốt, chúng ta đi, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng Ngũ Trảo sóng vai bay khỏi bị yêu phạt mâm thánh khí chi kiếp đánh cho tàn loạn không chịu nổi sinh chi vô cùng trung tâm, hướng hỗn độn thần thú, vô cùng phong điều, mộc hồn chỗ phương vị bay đi. Chương 571, hỗn độn tu chân quyết, sinh chi vô cùng trong thông đạo. Chủ nhân, Ngũ Trảo, các ngươi có thể tính đã trở về. Vừa mới sinh chi vô cùng trung tâm bên trong xuất hiện cuồng bạo năng lượng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có sao chứ? Xa xa thấy Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo sóng vai bay tới, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thở dài một hơi, hỗn độn thần thú quan tâm mà hỏi. Thất sắc, các ngươi yên tâm, chúng ta không có sao. Vừa mới thần chi giới trung tâm xuất hiện cuồng bạo năng lượng là yêu phạt mâm đang độ thánh khí cướp. Hôm nay yêu phạt mâm vượt qua thánh khí cướp, đã đạt tới thánh linh khí cấp bậc. Cảnh Phong Ý cười đầy mặt vì hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều giải hoặc. Thánh linh khí, yêu phạt mâm đạt tới thánh linh khí, kia ngũ trảo ngươi chẳng phải là trở nên mạnh hơn. Hỗn độn thần thú một kiểm chấn kinh nhìn lấy phách lối ngũ trảo nói. Giống giống, đó là tự nhiên, về sau ta chính là mạnh nhất. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, vỗ ngực nói. Đúng rồi thất sắc, phong điều, các ngươi hấp thu chết vô cùng khí tu luyện thế nào? Cảnh Phong khán lấy buồn bực hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều nói. Ai, chủ nhân, đừng nói nữa, cái này sinh chi vô cùng bên trong đại bộ phận chết vô cùng khí đều bị của ngươi mục hồn hấp thu, chúng ta dốc sức liều mạng hấp thu, mới hấp thu một điểm. Hỗn độn thần thú vẻ mặt buồn bực nói. Đại bộ phận để cho mục hồn hấp thu. Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, phi thân đi tới xa xa đang điên cuồng thôn vệ mục hồn cảnh, đưa tay phải ra cầm chặt mục hồn, cảm ngộ nảy sinh hấp thu đại lượng chết vô cùng tức giận mục hồn. Lực lượng thật là cường đại, vệ hồn thạch hấp thu nhiều như vậy chết vô cùng khí, lại cường hành tăng lên mục hồn lực lượng, hôm nay mục hồn lực công kích mạnh hơn, ta một hồi có thể hảo hảo áp chế ngũ trảo khoa trương. Cảm ngộ đến mục hồn ẩn chứa lực lượng, Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn âm thầm nói. Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được, hôm nay mục hồn cùng yêu phạt mâm tương xứng rồi. Giống giống, Cảnh Phong, người nghiên cứu hết mục hồn sao? Nếu như nghiên cứu đã xong, chúng ta bây giờ mà bắt đầu tỉ thí đi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, đề nghị. Tốt, hôm nay chúng ta liền cẩn thận tỉ thí một chút. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, vẻ mặt nụ cười đáp lại nói. Bất quá cái chỗ này quá hẹp hòi, không thích hợp chúng ta phát huy, chúng ta vẫn là đi ra ngoài tỉ thí đi. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, Cảnh Phong tứ người bay ra tràn ngập chết vô cùng tức giận sinh chi vô cùng, đi tới sinh chi vô cùng trên không, rộng lớn trong không gian. Thất sắc, Phong điều, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta. Cảnh Phong ra lệnh, yên tâm đi chủ nhân, có chúng ta ở đây, sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Hỗn độn thần thú bảo đảm nói, ngũ trảo, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Cảnh Phong nắm chặt mục hồn, hất lên bạch y, lộ ra vẻ mỉm cười nhìn ngũ trảo, đề nghị. Tốt, Cảnh Phong, người cũng nên cẩn thận. Ngũ trảo giãn ra một thoáng gân cốt, tế xuất yêu phạt đường quanh co. Hô, Cảnh Phong cùng ngũ trảo phiêu lập trên không trung, người nào cũng không có hữu tưởng xuất thủ trước. Hai cổ lực lượng cường đại kịch liệt trên không trung đối với khiển trách, toàn bộ không gian khẽ run lên. Vì công bình để đạt được mục đích, Cảnh Phong cũng không có hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng. Tăng lên tới huyền cấp thần vương cảnh giới, chỉ dựa vào vừa mới đạt tới thiên cấp thần vương cùng ngũ trảo đối kháng. Hai người sử dụng khí thế giao thủ mấy trăm lần, mặc dù ngũ trảo trên người long uy lực lượng rất mạnh, nhưng Cảnh Phong thích phóng lan lộn độn quyết uy áp cũng không yếu với ngũ trảo, cho nên đánh nhau chết sống khí thế, Cảnh Phong cũng vì rơi xuống hạ phong. Giống, cuối cùng ngũ trảo thiếu kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, trên người kim quang lóe lên, một đạo tinh thuần ngũ sắc cuồng lôi ở yêu phạt trong mâm chui ra. Hóa thành 5 cái cuồng xà, đánh về phía Cảnh Phong. Đến thật tốt, Cảnh Phong hô to một tiếng, bên phải tay run một cái, mục hồn trong nháy mắt bổ ra 5 đao, 5 đạo lưỡi đao minh hướng yêu phạt mâm phát ra ngũ sắc cuồng lôi, đem 5 đạo cuồng lôi đánh tan. Cảnh Phong dễ dàng hóa giải công kích của mình, ngũ trảo cũng không thèm để ý, trong tay yêu phạt mâm thần quang 5 màu chiếu ra, toàn bộ thiên không đều bị ánh trở thành ngũ sắc, từng đạo ngũ sắc cuồng lôi mưa ngút trời mà hàng, bổ về phía Cảnh Phong. Ba ba ba, Cảnh Phong thủ cầm mục hồn, thân hình xoay tròn cấp tốc, từng đạo màu xanh lá cây lưỡi đao phong thân thể tả hữu bay ra, cùng từ trên trời giáng xuống ngũ sắc cuồng lôi mưa chống cự kịch liệt. Bởi vì thần chi giới rất ít xuất hiện thánh linh khí ở giữa quyết đấu, nếu như cái này ở thần chi giới đại lục, nhất định sẽ dẫn phát một tràng không gian oanh động. Hí, một tiếng, ngày không xuất hiện mấy trăm đạo vết nứt không gian, một cổ cường đại không gian hấp lực thấu đi ra. Mà Cảnh Phong cùng ngũ trảo kịch chiến phía dưới rừng rậm sớm đã hóa thành liễu trần cắt bụi. Nhưng Cảnh Phong cùng ngũ trảo tiến vào quên mình trong lúc kịch chiến, cũng không biết ngoại giới cảnh tượng biến thành bộ dáng gì nữa. Thất sắc, người nói chủ nhân cùng ngũ trảo tải như vậy liều đấu nữa, mảnh không gian này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, có thể hay không sụp đổ rồi. Vô cùng Phong điều lo lắng hỏi, ta đây cũng không biết, bất quá hai người bọn họ lực công kích quá mạnh mẽ. Ta muốn không gian sụp đổ khả năng rất có thể năng hội xuất hiện. Hỗn độn thần thú vẻ mặt sùng bái nói, cũng không muốn không gian sụp đổ hậu quả. Nhưng hỗn độn thần thú không có hữu tưởng, Cảnh Phong não hải trong lại lo lắng, bởi vì Cảnh Phong chi đạo lần nguyên không gian nguy hiểm cùng khủng bố, vì để tránh cho mình và ngũ trảo hãm sâu đến lần nguyên không gian, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, một hồn lăng lệ ác liệt lưỡi đao đột nhiên hối tập thành một bả màu xanh lá cây chiến đao, cắm thẳng vào mây xanh, phá trừ yêu phạt mâm hội tụ ngũ sắc lôi vũ. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay ra nứt ra từng đạo vết rách không gian, cầm trong tay một hồn cùng đợi ngũ trảo. Nhìn ra Cảnh Phong đắc ý đồ, ngũ trảo không có hữu do dự, chặc bay tới, một đạo mơ hồ vượt qua ngũ sắc thần lôi lực lượng lôi trụ ở yêu phạt trong mâm chui ra, bắn thẳng về phía Cảnh Phong. Bởi vì ngũ trảo còn chưa có đạt tới siêu cấp thánh linh thú thực lực, cũng không thể khởi động yêu phạt mâm mạnh nhất thất sắc cuồng lôi, cho nên yêu phạt mâm lực công kích giảm mạnh. Mà Cảnh Phong cũng không đạt tới thánh thần chi cảnh, thánh linh khí mục hồn công kích, Cảnh Phong chỉ có thể phát huy tầm 7, cho nên hai người cũng coi như 8 lạng nửa cân, thực lực tương đương. Ngũ trảo, người cũng nên cẩn thận, để cho ngươi biết một chút về hấp thu chết vô cùng khí mục hồn uy lực. Cảnh Phong đằng không nhi lên, hét lớn một tiếng, từng đạo hắc khí ở mục hồn trong chui ra, hóa thành từng đạo lợi kiếm, tịch cuốn về phía ngũ trảo phát ra cuồng lôi. Giống, cảm giác được vô tận chết vô cùng khí biến thành lợi kiếm cường đại lực phá hoại, ngũ trảo không dám khinh thường, vội vàng ở yêu phạt trong mâm độ vào số lớn yêu thần lực, khống chế cường đại ngũ sắc cuồng lôi cùng Cảnh Phong phách ra chết vô cùng khí chống lại. Ngay tại yêu phạt mâm phát ra ngũ sắc cuồng lôi áp đảo chết vô cùng khí lúc, Cảnh Phong vận chuyển lăn lộn độn quyết, biên độ sóng chết vô cùng tức giận lực công kích, đánh tan ngũ sắc cuồng lôi. Một đạo dài ngàn mét vết nứt không gian xuất hiện ở không trung, đem đối chiến Cảnh Phong cùng ngũ trảo phân tách rời ra. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi trở nên mạnh hơn, lại giống như ta mạnh, bây giờ để cho ngươi biết một chút về ta yêu phạt mâm chân chính khủng bố đi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Nghe được ngũ trảo phách lối lời nói, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, biết ngũ trảo muốn thi triển yêu phạt không gian. Hô, một cổ cường đại không gian vực ở yêu phạt trong mâm khuếch tán ra ra, ngăn tại ngũ trảo cùng Cảnh Phong thân trước ngàn mét vết nứt không gian trong nháy mắt khép lại, mà xa xa xem cuộc chiến hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đột nhiên nhìn không thấy Cảnh Phong cùng ngũ trảo thân ảnh rồi. Đó là cái gì, chẳng lẽ cũng là vực, ngũ trảo vực, hỗn độn thần thú khiếp sợ lẩm bẩm. Ta cũng không biết, bất quá kia mảnh mơ hồ không gian cùng chủ nhân tam trọng vực có chút giống, không nghĩ tới yêu phạt mâm tăng lên chí thánh linh khí, còn hữu giá trở thần kỳ. Vô cùng phong điều khiếp sợ nói. Yêu phạt trong không gian, cảm giác được liên tục không ngừng trùng kích chưa tự mấy không gian áp lực, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện kim mộc thủy hỏa đất năm loại công kích, Cảnh Phong cũng bị yêu phạt không gian chấn trụ, bội phục nảy sinh sáng tạo yêu phạt mâm thần nhân. Bất qua đối mặt áp lực, hơn khơi dậy Cảnh Phong ý chí chiến đấu, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cường hành vận lên tam đại phép tắc, thi triển tam trọng vực cùng ngũ trảo thi triển yêu phạt không gian chống lại. Từ vô Cảnh Phong tam trọng vực cũng không hoàn thiện, mà Cảnh Phong thực lực vận chuyển thứ ba nặng vực cũng cố hết sức, cho nên tam trọng vực đang chống cự ngũ trảo yêu phạt không gian lúc, hữu ta bất địch, bị yêu phạt không gian áp vội và phong chung quanh thân thể. Phạt yêu, ngũ trảo hét lớn một tiếng, vô tận kim mộc thủy hỏa đất công kích chen chúc công kích hướng Cảnh Phong chung quanh thân thể tam trọng vực, muốn phá vỡ tam trọng vực, công kích Cảnh Phong. Mặc dù mộc hồn cùng yêu phạt mâm cũng có thể phá vực, nhưng Cảnh Phong cùng ngũ trảo đều không hữu dụng. Bởi vì ngũ trảo muốn đường đường chính chính đánh bại Cảnh Phong, mà Cảnh Phong khán đến đầy thiên công kích, không dám dễ dàng phá vực. Cảnh Phong tại yêu phạt không gian vô tận công kích đến, khổ khổ chống đỡ lấy. Thời gian từng giây từng phút trải qua, liền Phong có chút chống đỡ không nổi, yêu phạt không gian công kích xuyên thấu qua tam trọng vực, chậm rãi công kích tới Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể nghịch thiên liệt diễm giáp lúc, Cảnh Phong não trung linh hồn chi lực đột nhiên cảm giác được yêu phạt không gian lại ẩn chứa thành thục năm thuộc tính vực. Hơn nữa loại này vực cùng mình thi triển tam trọng vực rất giống. Vì biết rõ yêu phạt không gian hư thật, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, giảm bớt mình thi triển tam trọng vực, yêu phạt không gian vô tận công kích giống như tìm được chỗ tháo nước, vọt vào, công kích tới nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang. Bởi vì có truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ, Cảnh Phong nhất thời còn không lo lắng, đem não trung linh hồn chi lực hoàn toàn bắn ra, lĩnh ngộ lấy yêu phạt không gian nguyên vẹn thuộc tính vực. Lúc này khống chế yêu phạt không gian công kích Cảnh Phong ngũ trảo cảm nhận được một tia khó hiểu, bởi vì ngũ trảo cảm giác được một cách rõ ràng Cảnh Phong tam nặng vực còn có thể ở ngăn cản thời gian rất lâu, nhưng là trong nháy mắt mình yêu phạt không gian công kích lại xuyên thấu qua vực đánh về phía Cảnh Phong. Bởi vì ngũ trảo sợ hãi làm bị thương Cảnh Phong, thoáng chậm lại yêu phạt không gian đối với Cảnh Phong công kích, mà một chậm lại, Cảnh Phong áp lực chợt giảm, trong đầu Ngộ Hiểu cũng từ từ sáng tỏ. Có này tia Ngộ Hiểu, Cảnh Phong thi triển tam trọng vực không ngừng hoàn thiện, lực lượng không hoàn toàn gia tăng, thời gian pháp tắc, nguyên tố pháp tắc, ngưng tụ phép tắc chẳng những hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa có trọng điệp lực lượng dấu hiệu. Và, anh, ngay tại ngũ trò phát hiện Cảnh Phong tam nặng vực dị thường, muốn thêm đại công kích, đánh bại Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong thi triển tam trọng vực rốt cuộc bạo phát, một cổ lực lượng cường đại tán phát ra, đánh tan yêu phạt không gian công kích. Cảnh Phong, ngươi, của ngươi tam trọng vực lại hoàn thiện một ít, ngũ trào trợn to hai mắt, thấy nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong, khiếp sợ nói. Ha ha, ngũ trào, đa tạ ngươi rồi, không có ngươi được lắm yêu phạt không gian, ta không lại nhanh như vậy lại hoàn thiện một ít tam trọng vực, ta muốn không bao lâu, của ta tam trọng vực sẽ hoàn mỹ. Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn nói. Giống, Cảnh Phong ngươi xem đi, so với ta thử thu hoạch không nhỏ đi. Ta quyết định về sau muốn thường xuyên cùng ngươi tỉ thí. Ngũ Trảo cũng vì Cảnh Phong hoàn thiện tam trọng vực mà cao hứng. Tốt rồi Ngũ Trảo, chúng ta hôm nay tỉ thí đến đây là kết thúc đi. Đợi có cơ hội chúng ta nữa tỉ thí. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, cùng Cảnh Phong vừa đứng, Ngũ Trảo cũng thu hoạch pha phong, chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Thấy Ngũ Trảo đồng ý, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo rất có ăn ý thu hồi từng người vực, một lần nữa xuất hiện trên không trung. Chương 572, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, chủ nhân, các ngươi tỉ thí đã xong, ai thắng ai thua rồi. Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điểu bay đến Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo trước người, khẩn cấp dò hỏi. Ngũ Trảo, chúng ta lần này có lẽ coi là ngang tay đi. Bất quá nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng có thể ngươi liền thắng. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Giống, chúng ta lần này chính là ngang tay, nếu như ngươi vận dụng Ngũ Nguyên Châu, nhưng có thể thắng bại đã sớm phân đi ra. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, khó khiêm tốn nói. Ha ha, thất sắc, Phong Điểu, làm phiền ngươi cửa lại cho ta cùng Ngũ Trảo hộ pháp một hồi, chúng ta vừa mới tỉ thí về sau, thu hoạch pha phong, muốn lĩnh ngộ một phen. Cảnh Phong đảo, yên tâm đi chủ nhân, người mới vừa cùng Ngũ Trảo tỉ thí thả ra lực lượng quá lớn, ta muốn không có yêu thú dám ở tới gần nơi này. Hỗn Độn Thần Thú vẻ mặt nụ cười nói. Ha ha, chúng ta đi xuống, nói xong, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo ở rừng nhiệt đới phế tích trong đều tự tìm đến một địa phương an tĩnh, bắt đầu sửa sang lại vừa mới tỉ thí thu hoạch. 10 ngày sau, Long Thần Ngạo Tuyệt, Long Vương Ngạo Phi, Luyện Tuyết Vô Ngân, Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người đi tới Sinh Chi Vô Cùng trong phạm vi thế lực, thấy Sinh Chi Vô Cùng phạm vi vạn dặm phạm vi rừng rậm hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong nội tâm cả kinh, cho rằng Ngũ Trảo cùng Cảnh Phong đảng người thật đã xảy ra chuyện, vội vàng đi tới rừng rậm trên phế tích vô ích. Lúc này, Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điểu đột nhiên chết tại Vô Cùng khí trong hiện ra thân ảnh, ngăn cản chúng nhân nói, Long Thần, Kim Sĩ. Hôm nay chủ nhân cùng Ngũ Trảo đang Ngộ Hiểu, các ngươi liền đừng qua đấy quấy rầy. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đang Ngộ Hiểu, nơi này là chuyện gì xảy ra, như thế nào biến thành một vùng phế tích? Long Thần Ngạo Tuyệt không hiểu hỏi, đây là chủ nhân cùng Ngũ Trảo tỉ thí lưu lại kết quả. Về phần tình huống cặn kẽ, hay là chờ chủ nhân cùng Ngũ Trảo Ngộ Hiểu tỉnh lại hỏi bọn hắn đi. Hỗn Độn Thần Thú giải thích nói, vậy được rồi, Long Thần Ngạo Tuyệt đám người gật đầu nói. Đang đợi Ngũ Trảo cùng Cảnh Phong Ngộ Hiểu tỉnh lại giai đoạn, Long Thần Ngạo Tuyệt mấy người cũng không có nhàn rỗi, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, bao phủ ra Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo tỉ thí chiến trường. Phân tích người Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo một trận chiến này lực phá hoại. Làm Long Thần Ngạo Tuyệt đám người cảm giác được quá khứ lâu như vậy, trên chiến trường y nguyên lưu lại nồng nặc lực phá hoại lúc, chấn kinh rồi, đối với Ngũ Trảo cùng Cảnh Phong thực lực, lần nữa bình cổ lên. 3 ngày đi qua, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo lần lượt ở Ngộ Hiểu trong tỉnh lại, bay đến Long Thần Ngạo Tuyệt đám người trước người. Ngũ Trảo, Cảnh Phong, rốt cuộc tỉnh lại, nơi này đều là các ngươi kịch chiến lưu lại. Các ngươi chiến đấu lực làm sao sẽ trở nên mạnh như thế? Long Thần Ngạo Tuyệt cấp bách mà hỏi. Giống, đại gia gia, đây là thánh linh khí tranh đấu lưu lại. Hôm nay yêu phạt mâm cùng sinh chi cực linh tâm dung hợp, đã đạt tới thánh linh khí cấp bậc, ta bây giờ có 10 phần tin tưởng có thể trị liệu khai minh thú vương, côn bằng vực chủ cùng vũ hoàng rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, lấy le nói. Yêu phạt mâm đạt tới thánh linh khí, thần chi giới lại xuất hiện một kiện thánh linh khí. Ha ha, không nghĩ tới ta yêu vực cũng có thánh linh khí, xem ra cách ta yêu vực quật khởi không xa. Long Thần Ngạo Tuyệt đám người vẻ mặt hưng phấn nói. Chúng người biết một kiện thánh linh khí ý nghĩa là cái gì, có thánh linh khí, yêu vực nhất định sẽ nữa chế huy hoàng. Cảnh Phong, người cũng có thánh linh khí. Nghĩ đến vừa mới Ngũ Trảo từng nói, Long Vương Ngạo Phi kinh ngạc mà hỏi. Ha ha, Cảnh Phong cười khẽ một tiếng, coi như là cam chịu. Trời à, thánh linh khí chi tranh, thần chi giới thật lâu không có hữu phát sinh như thế đại động tĩnh, nếu như cái này ở thần chi giới đại lục, nhất định sẽ làm cho thần chi giới động dung đấy. Long Vương Ngạo Phi sợ hãi than nói. Tốt rồi, Ngạo Bay ngươi cũng đừng sợ hãi than. Thánh linh khí xuất hiện không phải chuyện đùa, mặc dù chúng ta yêu vực thực lực bởi vì thánh linh khí yêu phạt mâm tái hiện, tăng lên không ít, nhưng ta yêu vực trải qua một hồi đại loạn, tổn thất nặng nề, chúng ta nhất định phải bảo thủ bí mật, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta muốn không bao lâu, chúng ta cũng không cần quy xúc ở yêu vực rồi. Long Thần Ngạo Tuyệt hào khí đích nói. Đại ca, ta biết. Long Vương Ngạo Phi gật đầu nói. Ngũ Trảo, hôm nay ngươi đã luyện hóa được yêu phạt mâm, lại khiến cho yêu phạt mâm tăng lên tới thánh linh khí cấp bậc, có thể đủ trở thành ta yêu vực yêu hoàng rồi. Hy vọng ngươi có thể dẫn đầu ta yêu vực lại hiện ra huy hoàng. Long Thần Ngạo Tuyệt vỗ vỗ Ngũ Trảo bả vai, ngữ trọng tâm trường đạo. Đại gia gia, hết thảy hay là chờ ta trị liệu tốt Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng Vực Chủ, Vũ Hoàng ba người bọn họ rồi nói sau. Ngũ Trảo một mực nhớ kỹ sứ mạng của mình nói. Tốt, Long Thần Ngạo Tuyệt trong nháy mắt cảm giác được Ngũ Trảo thành thục, vui mừng gật đầu nói. Mọi người cưỡi Cảnh Phong kim thuyền, về tới Phi Thú Hoàng Thành Đại Điện. Một trở lại Đại Điện, Long Thần Ngạo Tuyệt lập tức sai người đem Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng, Vũ Hoàng ba người mời đi ra. Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng Vực Chủ, Vũ Hoàng, ta đã trở về. Hôm nay yêu phạt mâm đã cùng linh tâm hợp hai làm một, ta bây giờ chạy chữa trị ngươi cửa trong cơ thể thương thế. Ngũ Trảo tin tưởng biết đủ nói. Làm phiền ngươi Ngũ Trảo. Thấy Ngũ Trảo kiềm thượng mang đầy tự tin, Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng, Vũ Hoàng có chút mong đợi. Ông, Ngũ Trảo tâm ý khẽ động, tế xuất thánh linh khí yêu phạt mâm, tâm ý khống chế yêu phạt trong mâm linh tâm phóng xuất ra một cổ hơi thở của sự sống mạnh mẽ, bọc lại yêu anh, thú đan sớm đã uể oải Khai Minh Thú Vương ba người, bắt đầu vì ba người liệu nảy sinh tổn thương. Mà ngồi ở trên đại điện Long Thần Ngạo Tuyệt đám người cảm giác được yêu phạt mâm tán phát trận trận sinh mệnh khí tức, có một loại tắm gió xuân cảm giác, toàn thân không nói ra được thoải mái. Ở yêu phạt mâm linh tâm tắm xuống, Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng, Vũ Hoàng ba người thể nội kinh mạch bị tổn thương không ngừng khép lại, uể oải yêu anh thú đan cũng lần nữa sinh cơ, không ngừng khôi phục. Ba ngày đi qua, Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng, Vũ Hoàng ba người trọng thương uể oải yêu anh, thú đan lại toàn bộ khép lại, chỉ cần ba người tại tự được điều tức một hồi, liền có thể hoàn toàn khép lại. Thu, cảm giác được Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng, Vũ Hoàng ba người đã không còn đáng ngại, Ngũ Trảo tâm ý khẽ động, đình chỉ yêu phạt mâm linh tâm chữa khỏi, đem yêu phạt mâm nhận được trong cơ thể. Mà trải qua yêu phạt mâm ba ngày phóng ra sinh mệnh khí tức chữa khỏi, Phi Thú Hoàng Thành trong đại điện lại hội tụ hai đóa sinh chi cực nguyên, điều này làm cho Long Thần Ngạo Tuyệt càng thêm khiếp sợ yêu phạt mâm cường đại. Côn Bằng Vực Chủ, Vũ Hoàng, Khai Minh Thú Vương, các ngươi cảm giác thế nào? Ngũ Trảo đối với một kiềm kinh vui mừng ba người hỏi. Ngũ Trảo, cảm ơn ngươi, ta thật không nghĩ tới ta còn có khỏi hẳn một ngày. Côn Bằng kích động nói. Côn Bằng Vực Chủ, ngươi đã khỏi hẳn, cái này Phi Thú nhất tộc Vực Chủ vị trí trả lại cho ngươi. Kim Sĩ Đại Bàng như chút được gánh nặng nói. Kim Sĩ, Phi Thú nhất tộc Vực Chủ vẫn là từ ngươi đi làm đi. Côn Bằng Vực Chủ lắc đầu nói. Côn Bằng Vực Chủ, đây là chúng ta ước định ban đầu, chỉ cần ngươi và Vũ Hoàng có thể khỏi hẳn, cái này Vực Chủ, Phó Vực Chủ vị cũng là các ngươi đấy. Hơn nữa ta về sau cũng không thể ở lâu ở yêu vực, ta muốn làm bạn chủ nhân tả hữu. Kim Sĩ Đại Bàng kiên định địa nói. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng biết Ngũ Trảo đã bị mọi người cam chịu là mê hoặc vực yêu hoàng, không thể giống như nguyên lai như vậy làm bạn Cảnh Phong tả hữu, vì Cảnh Phong an nguy cùng với sứ mạng của mình, Kim Sĩ Đại Bàng nghĩa bất dung từ lựa chọn buông tha cho Phi Thú nhất tộc vực chủ vị, nương theo Cảnh Phong tả hữu. Cái này, Kim Sĩ, ngươi là ta Phi Thú nhất tộc bản thể cường đại nhất thần thú, như vậy đi, ta bây giờ mệnh ngươi vì Phi Thú nhất tộc phó vực chủ, Phi Thú nhất tộc tùy thời nghe ngươi điều khiển. Côn Bằng vốn định giữ lại Kim Sĩ Đại Bàng, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong là mê hoặc vực làm ra cống hiến cùng với Cảnh Phong cùng tương lai yêu hoàng Ngũ Trảo quan hệ, Côn Bằng tại trong lòng thở dài một tiếng, không có ở cưỡng cầu Kim Sĩ Đại Bàng. Cảm ơn Côn Bằng vực chủ, Kim Sĩ Đại Bàng cảm kích nói. Mà một bên Cảnh Phong cũng cảm kích nhìn về phía vẻ mặt kiên nghị Kim Sĩ Đại Bàng. Tốt rồi, hôm nay Khai Minh Thú Vương, Côn Bằng Vực Chủ, Vũ Hoàng ba người đã khỏi hẳn, ta đề nghị Ngũ Trảo chính thức trở thành ta yêu vực yêu hoàng, chẳng biết các ngươi còn có người nào dị nghị. Long Thần Ngạo Tuyệt lớn tiếng hỏi. Lúc này bên trong đại điện tất cả mọi người bị Ngũ Trảo thuyết phục, không còn có dị nghị, toàn bộ gật đầu đồng ý Ngũ Trảo trở thành yêu vực đời thứ hai yêu hoàng. Được, đã mọi người không có ý nghĩa, ta tuyên bố, Ngũ Trảo chính thức trở thành ta yêu vực đời thứ hai yêu hoàng. Long tộc, tẩu thú nhất tộc, phi thú nhất tộc toàn bộ thuộc về Ngũ Trảo thống lĩnh. Về sau tam tộc tuy hai mà một, không được bất quá chiến tranh phát sinh, toàn tâm tạo phúc ta yêu vực, cho ta yêu vực huy hoàng cố gắng. Long Thần Ngạo Tuyệt hào tình vạn trượng nói. Tốt, mọi người cùng một chỗ đứng dậy, kích động địa đại âm thanh phụ họa nói, phi thú hoàng thành đại điện không khí bị Long Thần Ngạo Tuyệt một phen tăng lên tới đỉnh núi. Ngũ Trảo, vị trí này ngươi tới ngồi, về sau ngươi chính là yêu hoàng rồi, hy vọng yêu vực ở của ngươi dưới sự dẫn dắt có thể tiêu trừ chiến tranh, rất nhanh phát triển, sừng sững ở thần chi giới. Long Thần Ngạo Tuyệt chỉ vào phi thú hoàng thành đại điện chủ ngồi nói. Đại gia gia ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho yêu vực trở thành thần chi giới phải động dung thế lực lớn đấy. Ngũ Trảo vẻ mặt đề nghị bảo đảm nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Long Thần Ngạo Tuyệt vui mừng nói. Ngũ Trảo chúc mừng ngươi a hát, trên đại điện Cảnh Phong chúc mừng Ngũ Trảo nói. Cảnh Phong, ta về sau có thể hay không cùng ngươi xông xáo thần chi giới rồi, bất quá Cảnh Phong ngươi yên tâm, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền đi qua giúp ngươi. Ngũ Trảo hiểu ta bất cam tịch mịch cùng không thôi nói. Ngũ Trảo, ta muốn đem Viên Vương, Long Quy bọn hắn ở lại yêu vực phụ tá ngươi, ta muốn có bọn họ, có thể trợ giúp ngươi xử lý không ít chuyện. Cảnh Phong hiểu chút lo lắng Ngũ Trảo, quyết định đem đại bộ phận thần thú lưu lại phụ tá Ngũ Trảo. Không được Cảnh Phong, nếu như bọn hắn lưu lại làm sao ngươi làm? Ngũ Trảo kiên quyết lắc đầu nói. Ngũ Trảo, hôm nay Viên Vương, Long Quy bọn hắn bởi vì bản thể hạn chế, tốc độ tu luyện chậm chạp, bọn hắn cùng ở bên cạnh ta không bằng ở lại yêu vực, làm như vậy dùng lớn hơn một chút. Cảnh Phong giải thích nói. Na Cảnh Phong, ngươi chuẩn bị mang người nào rời đi yêu vực? Ngũ Trảo dò hỏi. Thất Sắc, Vô Cùng Phong Điều, Kim Sí, Kim Tầm, Con Sâu Nhỏ. Cảnh Phong thuyết đạo. Vậy được rồi, bất quá Cảnh Phong, làm sao ngươi cũng phải chờ ta yêu hoàng cung thành lập về sau sẽ rời đi yêu vực đi. Ngũ Trảo vẻ mặt nụ cười nói. Yêu hoàng cung, người muốn xây yêu hoàng cung. Ngũ Trảo, người có nơi thích hợp sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ngay tại chúng ta tỉ thí hủy diệt thiên chi giới bên ngoài trên phía tích, ta muốn kiến tạo của chính ta cung điện yêu hoàng cung. Ngũ Trảo khí phách nói. Cái chỗ kia không sai. Ngũ Trảo, ta đây liền sai người giúp ngươi kiến tạo. Long Thần Ngạo Tuyệt gật đầu đồng ý nói. Khai Minh Thú Vương, lần trước nhờ có ngươi cứu giúp. Hôm nay tẩu thú nhất tộc rắn mất đầu, liền từ ngươi để làm tẩu thú nhất tộc vực chủ đi. Ngũ Trảo bày ra mình mệnh lệnh thứ nhất. Vâng, yêu hoàng, thuộc hạ lĩnh mệnh, mặc dù Ngũ Trảo thực lực so với chính mình thấp, nhưng Khai Minh Thú Vương vẫn là cam tâm tình nguyện đã tiếp nhận Ngũ Trảo trở thành yêu vực yêu hoàng. Tốt rồi, ta sớm đã sai người bày xuống yến hội, chúng ta đi chúc mừng xuống. Về sau, ta muốn để cho yêu vực cùng với thần chi giới các thế lực lớn ở thời gian ngắn nhất biết, Ngũ Trảo trở thành ta yêu vực đời thứ hai yêu hoàng. Long Thần Ngạo Tuyệt đề nghị. Tốt, mọi người cùng kêu lên nói. Chương 573, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Chấn Động Thần Chi Giới. Làm thần chi giới các thế lực lớn ở nhận được Long Thần Ngạo Tuyệt truyền đến Ngũ Trảo trở thành yêu vực đời thứ hai yêu hoàng tin tức về sau, chấn kinh rồi. Bởi vì yêu vực ở đã trải qua vài chục ức năm sau, lại ra đời mới yêu hoàng. Điều này làm cho một ít dã tâm cực lớn thực lực cảm nhận được bất an, nhưng yêu vực thực lực không thể coi thường, đang bay vực chi giới cái thứ nhất phát ra chúc mừng về sau, thần chi giới các thế lực lớn rối rít chúc mừng yêu vực, mà yêu hoàng Ngũ Trảo ra đời lần nữa đem hỗn loạn thần chi giới đẩy lên đỉnh núi. Không ít đại thế lực ra chặt mình âm mưu khuếch trương. Ba niên chi về sau, một tòa dựa theo Ngũ Trảo nghĩ cách cung điện màu vàng óng ngồi tại tại sinh chi vô cùng bên ngoài, toàn bộ đại điện từ kim sán tượng đá khắc mà thành. Trên tường thành một bên vây quanh lấy uy vũ Ngũ Trảo Kim Long, một bên là Khai Mở Minh Thú. Mà chủ điện hình dạng xây đã tạo thành yêu phạt mâm hình lục giác hình, toàn bộ đại điện lộ ra một cổ khí phách. Ngũ Trảo, Cảnh Phong, Long Thần Ngạo Tuyệt, Côn Bằng, Kim Sí Đại Bàng, Khai Minh Thú Vương sáu người ngồi ở trên đại điện, tinh tế kể lể thần chi giới biết yêu vực xuất hiện yêu hoàng mới nhất động thái. Long Thần, Người nói là hôm nay có không ít dã tâm cực lớn, thế lực lớn ngồi không yên, rối rít liên hợp lại. Chẳng biết thế lực này liên hiệp lại với nhau. Cảnh Phong nghe xong Long Thần Ngạo Tuyệt thuật về sau, dò hỏi. Ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia liên hiệp lại với nhau, bay vực chi giới vẫn là cùng Tư Hùng gia tộc giao hảo. Huyền Vũ gia tộc và Cực Độ Chi Thành liên hiệp lại với nhau. Thiên U có cùng Chư Vu gia tộc liên hiệp lại với nhau, chỉ có Huyết Dực gia tộc không có tham dự các đại thế lực liên hiệp, một mình cô lập. Long Thần Ngạo Tuyệt giới thiệu nói, Huyết Dực gia tộc không có tham dự, cái này không hợp với lẽ thường a hát. Nghĩ đến lúc trước mình ở Huyết Dực gia tộc gặp Máu Cương tộc, Cảnh Phong cảm giác Huyết Dực gia tộc đang nổi lên một cái đại âm mưu. Đúng vậy a, những thế lực lớn khác rối rít liên hợp lại, chỉ có Huyết Dực gia tộc một mình cô lập. Quả thật rất không phù hợp lẽ thường, nhưng Huyết Dực gia tộc một mực không được xuất bản chuyện, cũng không tham dự chiếm đoạt địa bàn đang hành động, các đại thế lực cũng đều rất có ăn ý không hướng Huyết Dực gia tộc động thủ. Long Thần Ngạo Tuyệt nói, Long Thần, chứ các đại thế lực liên hợp lại cùng nhau, thần chi giới còn hữu thập bao lớn chuyện xảy ra sinh sao? Cảnh Phong dò hỏi, trừ thần chi giới các thế lực lớn liên hợp lại bên ngoài, lớn nhất chuyện chính là Thiên U Cốc bên trong chết đi cực kỳ tiếp xúc sắp mở ra tin tức. Chỉ là Thiên U Cốc cùng ngày Mông gia tộc, Huyền Vũ gia tộc, bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc một mực đối địch, cho nên có thể đi vào Thiên U Cốc tử chi vô cùng thần chi giới các thế lực lớn cao thủ cũng không nhiều. Long Thần Ngạo Tuyệt giới thiệu nói, tử chi vô cùng muốn mở ra. Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, lẩm bẩm. Cảnh Phong, người đối với Thiên U Cốc tử chi vô cùng cảm thấy rất hứng thú sao? Tử chi vô cùng bên trong tử chi cực nguyên giống như đối với chúng ta không có có làm được cái gì, chỉ có tu luyện tà ác thần bí quyết nhân tài hữu dụng. Thấy Cảnh Phong vẻ mặt trầm tư, Long Thần Ngạo Tuyệt không hiểu dò hỏi. Thực không dám đấu giếm, ta có một bằng hữu cần sinh chi cực nguyên. Tử chi cực nguyên cùng với Tư Hùng gia tộc ngưng thần châu tới tiêu trừ linh hồn độ sâu cấm chế, cho nên Thiên U Cốc tử chi vô cùng ta bắt buộc phải làm. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Linh hồn độ sâu cấm chế, Cảnh Phong, người này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Linh hồn độ sâu cấm chế có thể là rất khó giải trừ đấy, một cái không tốt, tựu sẽ khiến linh hồn cấm chế chi nhân hồn phi phách tán. Long Thần Ngạo Tuyệt nhắc nhở. Ta biết, nhưng ta đang bay vực chi giới nghe lang giới chủ từng nói. Chỉ muốn tìm đủ sinh chi cực nguyên, ngưng thần châu, cấp linh hồn độ sâu cấm chế chi nhân trọng tố linh hồn là được. Nghĩ đến Lôi Chỉ Nhị, Cảnh Phong âm thầm thề, nhất định phải làm cho Lôi Chỉ Nhị khôi phục trí nhớ, đem Lôi Chỉ Nhị cứu ra hố lửa, dù là diệt Lôi ra. Cảnh Phong, ta cũng vậy muốn tùy các ngươi cùng đi. Qua đã đủ rồi yêu hoàng nhiệm ngũ trảo vẻ mặt khẩn cầu nói. Không được, Long Thần Ngạo Tuyệt, Côn Bằng. Khai Minh Thú Vương chăm miệng một lời nói. Thấy yêu vực tam đại vực chủ đồng thời phản đối, ngũ trảo nhất thời đã không có tính khí, vẻ mặt buồn khổ ngồi về tới trên đại điện. Long Thần, chẳng biết ngươi biết Thiên U Cốc tử chi vô cùng chuẩn xác mở ra thời gian sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ta từ thám tử trong miệng biết được, Thiên U Cốc tử chi cực mở khai thời gian hẳn là ở ba niên chi sau một ngày nào đó. Hôm nay Chư Vu gia tộc cao thủ đã tiến vào Thiên U Cốc, chờ đợi tử chi cực mở khai. Long Thần Ngạo Tuyệt nói, Chư Vu gia tộc không phải tiên tộc thế lực gia tộc, muốn tử chi cực nguyên làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn tu luyện tà ác thần bí quyết? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, cái này ta cũng không biết, có lẽ bọn hắn đang luyện chế tà ác dị bảo. Ai, kể từ Minh tộc sự kiện về sau, tiên ma hai tộc đã không phải là thì ra là tiên ma hai tộc rồi. Long Thần Ngạo Tuyệt thở dài một tiếng nói, đúng rồi Long Thần, sư phó, ta vẫn có nghi vấn. Lúc trước các ngươi tu luyện hỗn độn thạch cùng tổ thần thất hành giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a hát? Cảnh Phong ngồi ở trên đại điện dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi ngay cả tổ thần thất hành giới cũng không biết. Long Thần Ngạo Tuyệt không hiểu hỏi. Không biết, chỉ là nghe người ta nói qua. Cảnh Phong lắc đầu nói. Tổ thần thất hành giới là năm đó sáng tạo cái vũ trụ này tổ thần sáng tạo. Mỗi một ước năm mở ra một lần, mở ra thời gian là một vạn năm. Tổ thần thất hành giới bên trong ẩn chứa kim mộc thủy hỏa đất quang ám thất trùng thuộc tính nguyên tố, chỉ cần ở bên trong lĩnh ngộ vũ trụ thất nguyên làm, liền sẽ trở thành mới tổ thần. Long Thần Ngạo Tuyệt giới thiệu nói, kia hỗn độn thạch chính là tổ thần thất hành giới rơi xuống vật. Cảnh Phong thuyết đạo, không sai, hỗn độn thạch bình thường rất khó ở tổ thần thất hành giới rơi xuống. Nhưng thất lạc hỗn độn thạch có lớn có nhỏ, cấp bậc không đồng nhất, bên trong ẩn chứa thuộc tính cũng không giống nhau tốt. Hôm nay chúng ta biết, ở tổ thần thất hành giới thất lạc hỗn độn thạch nhiều nhất ẩn chứa 5 thuộc tính nguyên tố. Long thần ngạo tuyệt nói, thất lạc hỗn độn thạch có lớn có nhỏ, cấp bậc không đồng nhất. Thiên cơ sư bá đã từng nói, địa chi giới thiên đạo tông bên trong thiên đạo nhai chính là tổ thần thất hành giới đã mất ở dưới hỗn độn thạch. Lớn như vậy một khối hỗn độn thạch, thật không biết cấp bậc thế nào. Cảnh Phong tại trong nội tâm tính toán nói, giống giống, đại gia gia, chẳng biết hôm nay cách tổ thần thất hành giới mở ra còn có bao nhiêu thời gian. Bình thường tổ thần thất hành giới cũng ở địa phương nào xuất hiện, ta có chút không thể chờ đợi được muốn vào xem một chút đến tột cùng rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Ngũ Trảo, tổ thần thất hành giới nhưng không cùng trò đùa, bên trong hung hiểm dị thường. Hôm nay cách tổ thần thất hành giới mở ra còn hữu 8.800 vạn năm, tiến vào tổ thần thất hành giới đẳng cấp thấp nhất chính là thần vương cao thủ, nhưng là bình thường thần vương đi vào tổ thần thất hành giới nhưng mà nửa bước khó đi. Chỉ có thánh thần ở bên trong có thể xem an toàn. Người muốn vào đến tổ thần thất hành giới trong lĩnh ngộ vũ trụ nguyên tố, liền cẩn thận ở lại yêu vực tu luyện, chỉ cần ngươi có thể đạt tới một cấp siêu cấp cực thánh thú, ta liền mang ngươi chờ tổ thần thất hành giới mở ra ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút. Long thần ngạo tuyệt cẩn thận nói, một cấp siêu cấp cực thánh thú, đại gia gia, ngươi cho rằng ta không muốn dành thời gian tu luyện, nhưng là một cấp siêu cấp cực thánh thú là dễ dàng như vậy có thể tu luyện tới sao? Nếu như dễ dàng như vậy, yêu vực làm sao sẽ chỉ mấy người các ngươi một cấp siêu cấp cực thánh thú? Ngũ Trảo có chút tiết tức giận nói, Ngũ Trảo, ngươi bây giờ là yêu vực yêu hoàng, yêu phạt mâm đã nhận ngươi làm chủ nhân, có yêu phạt mâm phụ tá, cùng với ngươi tự thân bản thể, tốc độ tu luyện của ngươi không phải người bình thường có thể so. Chỉ cần ngươi khắc khổ tu luyện, tổ thần thất hành giới bắt đầu thời điểm, ngươi nhất định có thể tu luyện tới một cấp siêu cấp cực thánh thú. Long thần ngạo tuyệt ngữ trọng tâm trường đạo. Ngũ Trảo, hảo hảo nghe long thần lời của, chỉ cần thực lực của ngươi vậy là đủ rồi, thần chi giới không kịp chúng ta sướng du. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười khuyên can Ngũ Trảo nói, ai, vậy được rồi, Ngũ Trảo bất đắc dĩ gật đầu đồng ý nói. Long thần, chẳng biết hôm nay thần chi giới, người nào lĩnh ngộ tổ thần thất hành giới nguyên tố pháp tắc nhiều nhất? Cảnh Phong dò hỏi, phải nói lĩnh ngộ nhiều nhất phải kể tới tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn. Hôm nay đã nắm giữ kim mộc thủy hỏa đất thầm 6 loại thuộc tính, hơn nữa Thiên Mông Hồng Côn còn chiếm được một khối cực kỳ chân quý, ẩn chứa quang thuộc tính hỗn độn thạch. Tiếp theo phải là ma tộc kế vị người. Về phần những người khác, có lẽ nhiều nhất lĩnh ngộ hai chủng nguyên tố. Long thần ngạo tuyệt nói, tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn, Cảnh Phong Trung Vu biết năm đó hãm hại chiến thiên chi nhân là ai, trên người không khỏi tản mát ra một cổ sát khí. Cảnh Phong ngươi làm sao vậy? Làm sao sẽ phát ra sát khí lớn như thế a hát? Long thần ngạo tuyệt không hiểu hỏi. Không có sao, không có sao. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc. Cảnh Phong hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nói. Nhìn ra Cảnh Phong tâm trung có không ít tâm sự, nhưng Long thần ngạo tuyệt không có hỏi nhiều, bởi vì Long thần ngạo tuyệt biết đạo Cảnh Phong trên người cất giấu rất nhiều bí mật. Hơn nữa Cảnh Phong lĩnh ngộ nguyên tố so với chính mình còn nhiều hơn, thấy Cảnh Phong bất nguyện nhiều lời, Long thần ngạo tuyệt cũng không có hỏi nhiều. Long thần, Ngũ Trảo, chư vị, đã Thiên U Cốc Tử Chi vô cùng muốn mở ra, ta chuẩn bị mấy ngày nữa liền rời đi yêu vực, tiến về trước Thiên U Cốc, chúng ta tới ngày gặp lại. Cảnh Phong từ biệt nói. Cảnh Phong, nếu như còn có ngươi thần chi giới gặp phải không giải quyết được chuyện của, liền tới tìm chúng ta, tuy nói ta yêu vực thực lực tổng hợp có chút hạ thấp, nhưng thần chi giới các thế lực lớn chúng ta còn không sợ, nếu như bọn hắn dám trêu chọc ngươi, ta yêu vực cho ngươi làm hậu thuẫn. Long thần ngạo tuyệt hào khí đích nói. Cảm ơn Long thần, Cảnh Phong là mê hoặc vực làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì muốn một cái hứa hẹn. Hôm nay Long thần ngạo tuyệt đã cho mình, Ngũ Trảo lại đã trở thành yêu vực mới yêu hoàng, Cảnh Phong tâm trung vô cùng kích động. Cảnh Phong tại yêu hoàng cung lại ở 3 ngày, trong lúc, Độc Huyễn Long đã tìm được Cảnh Phong, yêu cầu cùng Cảnh Phong cùng rời đi yêu vực, đi thần chi giới đại lục đi xem. Ở Độc Huyễn Long lần nữa dưới sự yêu cầu, Cảnh Phong đồng ý đái Độc Huyễn Long cùng rời đi. Mà Cảnh Phong sư phó Luyện Tuyết Vô Ngân lại ngoài dự đoán của mọi người lựa chọn lưu lại yêu vực, giúp yêu vực luyện chế chân linh khí. Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân quyết định, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, biết đạo Luyện Tuyết Vô Ngân làm như vậy cũng là vì mình. 3 ngày thời gian thoáng qua một cái, Cảnh Phong mang theo Kim Sĩ Đại Bàng, Hỗn Độn Thần Thú, 8 cánh Kim Tầm Vương, vô cùng phong điều, cảm giác trùng, Độc Huyễn Long cùng rời đi yêu hoàng cung, cưỡi kim thuyền, vượt qua đóng cửa cấm chế vô tịch chi hải, hướng hỗn loạn, tràn ngập nguy cơ thần chi giới lớn lục phi đi. Quyển 14 tổ thần thất hành giới.